Toàn chức gia đinh chương 32 mệnh một ở đại tiểu thư tiến vào sau. Tiểu thúc cũng đi theo tiến vào. Hắn chính là không có việc gì làm thêm tò mò. Mà làm cho người ta không tưởng được là Lâm Dật cũng vào được. Mà hắn ở tiến vào sau liền đối với cô gái nói một câu nói. Làm cho đại tiểu thư đám người hiểu được hắn vào ý đồ. Ngươi là như thế nào tu luyện ngươi như vậy hỏi. Ai hội nói cho ngươi. Người bình thường sẽ không đem chính mình như thế nào tu luyện nói cho người khác. Nếu là người khác hỏi ngươi trong lời nói. Ngươi khẳng định sẽ không nói. Tiểu thúc trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy cảm thấy Lâm Dật là không chiếm được cô gái trả lời. Đại tiểu thư ở phía sau. Không để ý đến này đó. Chính là ăn thức ăn. Phát ra một tiếng thanh không sai lời khen. Thuận tiện còn bẩn thỉu một chút Tiêu Dao. Nói Tiêu Dao như thế nào còn không đưa rượu lại đây. Mỗi ngày tu luyện 3 canh giờ tả hữu tâm pháp. Tu luyện 5 canh giờ tả hữu vũ khí ngủ thời điểm. Bảo trì tâm pháp vận hành làm cho tiểu thúc ngoài ý muốn là. Cô gái thật đúng là trả lời. Tuy rằng giống như thực không rõ ràng. Bất quá này cũng có thể nói sáng tỏ một sự tình. Cô gái trên cơ bản mỗi ngày đều ở tu luyện. Một ngày cũng chỉ có 12 canh giờ. Nàng đã muốn dùng 8 canh giờ đi tu luyện. Mà thời gian còn lại cũng chỉ có thể ngủ. Khả năng ngay cả ngủ cũng giống nhau bảo trì tâm pháp vận hành. Giống nhau cũng là ở tu luyện. Không phải đâu ngươi như vậy chịu nổi sao ngay cả ngủ đều đang luyện tâm pháp. Ta là nghe nói qua có tâm pháp có thể thay thế ngủ. Nhưng giống như không thể lâu dài đi. Đại tiểu thư ngừng lại có điểm kinh dị nói. Ta này cũng không phải cái loại này thay thế ngủ. Ta chỉ là làm cho ngủ thời điểm bảo trì tâm pháp vận hành. Tiêu Dao nói. Tâm pháp thứ này. Không tiến liền lui. Có thể bảo trì trong lời nói. Làm ít công to cô gái nói. Đây là cái gì ý tứ ngươi là nói chính là làm cho ngủ thời điểm bảo trì vận hành. Không phải vận hành tâm pháp thay thế ngủ này ta có điểm không nghĩ ra. Làm cho ta hào hào ngẫm lại. Đại tiểu thư trong miệng nói thực rõ ràng nói ra chính mình không nghĩ ra này ăn khớp, nếu ngẫm lại. Rất nhanh. Đại tiểu thư liền hiểu được. Nàng nghĩ thông suốt trung gian phân biệt. Nói. Ta hiểu được nhưng đây là làm như thế nào đến rất đơn giản. Thói quen là tốt rồi. Cô gái cũng chưa nói cái gì, chính là đơn giản nói thói quen là tốt rồi. Điều này sao thói quen tổng yếu có biện pháp đi. Ngươi là không muốn cùng chúng ta chia sẻ sao cũng là, này có thể là của ngươi bí mật. Đại tiểu thư hiểu được, cũng không tái dây dưa, trên mặt cũng không có thất vọng ý tứ. Mà cùng đại tiểu thư bất đồng. Tiểu thúc cùng Lâm Dật cũng rất thất vọng rồi. Nhất là Lâm Dật. Hắn rất muốn phải biết rằng cô gái đề cao thực lực biện pháp. Hắn cũng không cho rằng chính mình thiên phú thất bại cho người khác. Chính là phương pháp không được mà thôi. Này cũng không phải bí mật của ta, mà là Tiêu Dao. Cô gái lắc đầu nói. Các ngươi nói cái gì ngay tại phía sau Tiêu Dao cầm một vò rượu vào được. Bình thường tại đây dạng tình huống hạ. Hắn nhất định sẽ bị người truy vấn. Bí mật này rốt cuộc là cái gì? Bất quá. Ở đây có đại tiểu thư ở. Đối với nàng mà nói. Là trọng yếu hơn cũng không phải bí mật này. Mà là mặt khác một sự kiện. Đem rượu cho ta đại tiểu thư một cách lắc mình đoạt lấy Tiêu Dao trong tay rượu. Cướp cái gì à, vốn chính là đưa cho ngươi. Tiêu Dao nói thầm một câu. Bát ra. Biểu thiếu ra. Các ngươi đều uống rượu đi. Đều uống một chút. Này rượu tuy rằng là chính mình sản xuất. Nhưng đã muốn trần không ít năm. Thực không sai. Liền này một vò rượu, phân cho bọn họ, giống như không đủ đi. Ở phía sau đại tiểu thư nói thầm nói. Mọi người hết chỗ nói rồi. Ý của ngươi là này một vò rượu. Ngươi một người muốn uống xong. Đại tiểu thư a, này cũng không phải là tiểu cách bình. Đại tiểu thư đừng nhỏ mọn như vậy. Không đủ ta lại đi lấy. May mắn còn có vài hũ. Tiêu Dao có điểm xấu hổ nói. Nga, vậy không thành vấn đề. Mọi người đến uống rượu. Đây chính là rượu của ta, các ngươi muốn tỉnh điểm uống. Đại tiểu thư nói xong còn không quên bổ sung một câu, dùng hung tợn ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một tiểu thúc cùng Lâm Giật. Ngươi như vậy, ai dám uống nhiều? Phỏng chừng ngay cả uống cũng không dám uống rượu hương bốn phía. Đây là hảo tửu a. Mọi người đừng khách khí uống a. Đại tiểu thư đem rượu rót sau. Nghe nghe. Kia biểu tình lập tức biến thành một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Theo vừa mới tiêu dao trong tay tiếp nhận rượu sau. Nàng liền mở ra. Kia rượu hương làm cho nàng biết đây là hảo tửu. Hiếm có hào rượu. Cho nên nàng mới có thể như thế keo kiệt. Đương nhiên mặt sau câu nói kia phần sau. Kia tuyệt đối là khách khí nói. Gần là khách khí nói mà thôi. Mấy khẩu. Kia hưởng thụ bộ dáng. Làm cho tất cả mọi người sao biết được nói. Này rượu đúng của nàng khẩu vị. Mà nàng vốn chính là một tửu duyệt. Mà ở rượu đổ tiến trong chén thời điểm. Đại tiểu thư liền lập tức uống yêu thích uống rượu người. Có thể đối của nàng khẩu vị. Có thể nói này rượu nhất định là thượng đẳng. Tiêu Dao có thể hay không nói cho ta biết. Lâm Dật cũng muốn hỏi Tiêu Dao thời điểm đột nhiên bị bên cạnh đại tiểu thư đánh gãy. Này, chính là này đại tiểu thư vỗ cái bàn. Kia biểu tình là cả kinh nhất chợt. Giống như phát hiện cái gì trọng đại sự tình bình thường. Tiêu Dao ngươi này rượu là làm sao đến hồi đại tiểu thư. Đây là chúng ta rượu phường lấy Tiêu Dao thuận miệng hồi đáp. Lớn mật đại tiểu thư lại là vỗ một chút cái bàn cả giận nói. Đại tiểu thư. Ta chỉ là lấy điểm còn lại. Tài liệu cũng là dùng còn lại tài liệu. Không tính tư nuốt đi hơn nữa. Ta cũng vậy cho ta lão bàn chuẩn bị. Uống cũng là ngươi. Ngươi này đều theo ta so đo a. Tiêu Dao nhược nhược nói. Ta không phải với ngươi so đo này. Cũng không phải nói ngươi tư nuốt. Ta là nói ngươi ở gạt ta đại tiểu thư căm tức Tiêu Dao. Cái gì lửa ngươi Tiêu Dao không hiểu. Ta nói đều là lời nói thật a. Còn nói không gạt ta này rượu ta phía trước uống qua. Tuyệt đối không phải chúng ta chính mình sản xuất. Ta thử qua rất nhiều lần. Đều không có sản xuất thành công. Cũng không phải. Đợi đắt. Đại tiểu thư mới sẽ không để ý tới Tiêu Dao tư nuốt sự tình. Nàng chính là muốn biết này rượu là làm sao đến. Đây chính là của nàng một cái oán niệm. Lúc trước nàng muốn tìm được này rượu. Chính là tìm không thấy. Hiện tại. Tiêu Dao trong tay đã có so với phía trước hương vị càng thuần. Điều này làm cho nàng thực hưng phấn. Muốn biết Tiêu Dao là làm sao làm ra. Kết quả. Tiêu Dao lại nói là chính mình rượu phường làm cho. Điều này làm cho nàng cảm thấy Tiêu Dao ở lừa chính mình. Mà nói mặt sau. Nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nghĩ đến một cái khả năng đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao. Thử tính hỏi. Này rượu là chúng ta mặc ra chính mình sản xuất sao đúng vậy ngươi có tham gia sao đại tiểu thư tiếp tục hỏi. Có a bằng không ta như thế nào có thể thuận tiện lấy điểm. Tiêu Dao có chút khó hiểu nói, này còn cần hỏi sao? Ta dựa vào. Ta đã nói như thế nào sản xuất không được. Nguyên lai là bởi vì khuyết thiếu ngươi. Ngươi tiểu tử này như thế nào cũng không nói một chút. Là ngươi tham gia. Đại tiểu thư hiểu được. Nguyên lai không phải trình tự làm việc sai lầm rồi. Cũng không phải địa điểm sai lầm rồi. Mà là nhân vật sai lầm rồi. Cái gì ta không biết a? Ngươi hỏi qua ta sao Tiêu Dao có điểm mơ hồ. Hắn đối với chuyện này. Hoàn toàn là không biết tình. Đại tiểu thư đột nhiên trầm mặc. Nàng giống như quên Tiêu Dao. Kia thời điểm. Nàng chỉ làm Tiêu Dao là rời rượu. Không nghĩ tới có phân những rượu. Quên đi, dù sao đều trôi qua. Về sau ngươi cho ta những rượu còn có, đem rượu díu rượu đều cho ta. Đại tiểu thư muốn ở rượu sản xuất đi ra phía trước, chính mình có thể có hảo tửu uống. Không tốt đi. Này đều đã muốn trần đã nhiều năm Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng. Chính mình lần nhưng là dẫn sói vào nhà. Hảo tửu chính là dùng để uống. Ngươi tái trần 100 năm. Không có người uống kia giống nhau là phế phẩm. Không bằng cho ta uống điệu. Đại tiểu thư cười nói. Đây là ta cấp lão bàn chuẩn bị. Góp nhặt rất nhiều tài liệu làm. Nếu không, ngươi cho ta thu thập tài liệu, ta ở 2 ngày trong vòng giúp ngươi những đi ra. Nhưng nơi này rượu ngươi không nên đụng. Tiêu Giao Thử thương lượng nói. Được rồi, đại tiểu thư nhìn một chút cô gái. Sau đó thế nhưng đáp ứng rồi. Cho dù là nàng thích nhất, nàng cũng sẽ không đoạt người sở hảo. Hơn nữa vẫn là trước mắt này cô gái gì đó. Cũng không phải sở hữu đều không được, có một bộ phận còn có thể, ngươi cũng không dùng như vậy ủy khuất. Tiêu Giao tiếp theo nói một cách làm cho đại tiểu thư hưng phấn tin tức. Thật sự ta đây sẽ không dùng tình uống cạn, đại tiểu thư ngã một chén rượu, sau đó trực tiếp phạm. Có lẽ ta không nên nói còn có một bộ phận. Cứ như vậy, bởi vì đại tiểu thư rượu hưng tăng vọt, làm cho ở đây bản không thế nào hòa hợp không khí, tạm thời trở nên náo nhiệt lên. Vốn không nghĩ tại đây uống rượu ăn cơm, Lâm Dật cũng giống nhau. Ăn uống. Mà ở ăn uống sau, Lâm Dật cùng Tiểu Thúc đều bắt đầu chuyên tâm đi lên. Bởi vì này rượu này đồ ăn đều làm cho bọn họ tạm thời quên này chuyện của hắn. Thầm nghĩ uống nhiều một chút, ăn nhiều một chút, mỹ vị món ngon này đã muốn không thể khái quát chỗ tòa này rượu và thức ăn trình độ như vậy tạo thành đại tiểu thư cực độ khó chịu. Các ngươi dùng bữa liền dùng bữa tốt lắm. Để làm chi còn như vậy liều mạng uống rượu. Này không phải cho ta tự tìm phiền phức sao, dựa vào. Đủ đi, tỉ rượu không nhiều lắm. Khù khù. Kia Tiêu Giao, có cái vấn đề ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Ngươi là như thế nào làm cho thất muội đang ngủ thời điểm bảo trì tâm pháp vận hành, Lâm Dật đình chỉ uống rượu. Sau đó hỏi ra hắn sớm cũng muốn hỏi vấn đề. Vấn đề này, tin tưởng cho dù hắn uống tái nhiều rượu cũng sẽ không quên. Ui, đây chính là người ta bí mật, ngươi như thế nào có thể tùy tiện hỏi, người ta nhất định sẽ không nói cho ngươi. Tiểu Thúc nói, uống nhiều một chút, làm cho hắn nói chuyện hoàn toàn không cần tự hỏi. Trực tiếp thốt ra. Đương nhiên, vốn hắn nói chuyện sẽ không như thế nào trải qua tự hỏi. Bất quá, này nói nhưng thật ra rất đạo lý, như thế trọng yếu bí mật, người bình thường là sẽ không nói. Chính là, không có gì, chính là buổi tối ngủ ở hầm băng, mặc áo đơn, ngủ thói quen là có thể. Tiêu Giao thuận miệng nói, giống nhau đang nói một kiện thực bình thường, hoàn toàn không trọng yếu sự tình bình thường. Này có thể được không, đại tiểu thư ở phía sau cũng không kinh hỏi một câu. Có thể, lão bản không phải là như thế này, luyện Tiêu Giao trả lời. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc truyện gì, toàn chức gia đinh chương 33 mệnh hai. Lúc này, mấy người đã đem ánh mắt chuyển rời đến cô gái trên người, muốn xác nhận Tiêu Giao trong lời nói có phải hay không thật sự. Mà cô gái lại không nhìn mấy người ánh mắt, tiếp tục ăn này nọ, bộ dáng rất là xinh đẹp. Ui ui, có cái gì vấn đề hỏi ta a, vì sao tự nhìn ta lão bản? Tiêu Giao lập tức nói. Được rồi, ta tới hỏi ngươi, đây là vì cái gì, đại tiểu thư hỏi. Cái gì vì cái gì, Tiêu Giao có điểm không rõ. Bởi vì đại tiểu thư những lời này giống như không đầu không đuôi. Không biết nàng hỏi là điểm nào nhất. Vì cái gì ngủ hầm băng có thể cho người bảo trì tâm pháp vận hành nga? Này a, rất đơn giản a. Bởi vì người thân mình cần chống lạnh, mà tâm pháp vận hành có thể hỗ trợ chống lạnh. Vẫn vận hành sẽ ngủ, mà ngủ sau nếu ngừng, lại sẽ bị đông lạnh tỉnh. Sau đó vừa muốn tiếp tục vận hành, chỉ cần lặp lại tiếp tục, thân thể tự nhiên mà vậy sẽ học được đang ngủ thời điểm vận hành tâm pháp, Tiêu Giao giải thích nói. Mà chỉ cần thân thể học được sau, trở thành bản năng sau, kia về sau cho dù là thay đổi một loại hoàn cảnh, kia cũng giống nhau hội bảo trì người thân thể là thực kỳ diệu. Ba người trầm mặc. Đối với này giải thích bọn họ cảm thấy thực tân kỳ, mà tựa hồ lại không khó lý giải. Không nghĩ tới thế nhưng có thể sử dụng phương thức này tới đề cao tu luyện chất lượng. Đây là ngươi theo địa phương nào học được biện pháp, hoặc là nói là ngươi chính mình nghĩ ra được loại này biện pháp, đại tiểu thư hỏi. Ta nào có như vậy cường, biện pháp này là trên sách xem ra. Tiêu Giao thuận miệng hồi đáp. Cái gì? Sách tiểu thúc lập tức mở miệng hỏi nói. Tiêu Dao lắc đầu, nói: ta không nhớ rõ. Dù sao có như vậy một cái cách nói, còn có xem qua một ít cao thủ ở giá lạnh nơi khổ tu sự tích, bọn họ không có ngoại lệ đều có thể thực lực tiến nhanh. Cái này thuyết minh rét lạnh hoàn cảnh có thể xúc tiến nội lực tu vi, dù sao thử một chút cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên ta khiến cho lão bản đi thử thử. Không nghĩ tới thành công, ngươi thật sự chính là thử xem. Đại tiểu thư có chút hoài nghi hỏi. Ăn Tiêu Dao gật gật đầu, một bộ ta không có nói sai thành khẩn bộ dáng. Kia hôm nay liền quấy dày. Cảm ơn chiêu đãi Lâm Giật đến nơi đây cũng đứng dậy rời đi. Hắn dù sao cũng là người bị đánh bại. Ngượng ngùng ở tại chỗ này lâu lắm. Mà tiểu thúc sẽ không này băn khoăn. Tiếp tục lưu lại ăn uống. Lâm Giật ở sau liền lập tức bắt đầu dựa theo Tiêu Dao biện pháp đi tu hành. Mà phía sau hắn cũng không cần hầm băng. Bởi vì hiện tại là giá lạnh thời tiết, toàn bộ thiên địa đều là một cách đại hầm băng. Ngay từ đầu Lâm Giật còn thực không thói quen. Nhưng sau lại hắn cũng chậm chậm thói quen. Cũng kiên trì xuống dưới. Chậm rãi hiệu quả tựa hồ có một chút. Cho dù không có cô gái như vậy ngủ đều tự nhiên vận hành. Ít nhất ở tu luyện tiến độ muốn so với trước kia nhanh một ít. Biện pháp này vô luận nói như thế nào đều cũng có ưu việt. Mà không chỉ có là Lâm Giật như thế. Trở về sau tiểu thúc cùng đại tiểu thư cũng nếm thử một chút. Đều từ giữa chiếm được không ít chỗ tốt. Tuy rằng không thể làm cho bọn họ nội lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng này tăng trưởng tốc độ nhưng cũng là phi thường khả quan. Nhất là đại tiểu thư. Kia tiến độ là phi thường đáng sợ. Làm cho rất nhiều người đều cảm thấy khủng bố, mà về sau bởi vì bọn họ xông ra thực lực. Làm cho người mặt ra bắt đầu chú ý tới bọn họ tu luyện phương thức. Sau mùa hè thời điểm đại lượng mua đồ khối băng. Mùa đông mặt ra đệ tử lại toàn thể trần truồng. Loại này hiện tượng làm cho ngoại nhân cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng làm cho bọn họ càng ngạc nhiên mặt ra chỉnh thể thực lực đột nhiên kế tiếp kéo lên. Nay hết thảy người khởi xướng, nhưng không có bao nhiêu người biết. Bởi vì kia thời điểm đã muốn nói không rõ rốt cuộc là ai cái thứ nhất phát hiện này tu luyện biện pháp. Thậm chí ngay cả mặt ra cũng chưa người biết. Kỳ thật, cho dù là có người đã biết, cũng sẽ không để ý. Tuyệt đại bộ phận người là sẽ không tin tưởng. Mà thiếu bộ phận người cảm thấy này chính là trùng hợp. Mặt ra đại lão ra chỉ cảm thấy đây là đại tiểu thư cùng tam thiếu gia công lao. Bởi vì bọn họ hai người đều là người bát tự vượng mặt ra. Mệnh nhất định bọn họ hồi dẫn sắt mặt ra đi hướng cao nhất. Vì cái gì lại có tam thiếu gia sự tình này cũng không phải mặt ra đại lão ra bất công. Là vì tam thiếu gia rất nhanh liền gia nhập đến loại này tu luyện trận doanh bên trong. Liền biến thành là hắn cùng đại tiểu thư dẫn sắt mọi người bắt đầu loại này tu luyện. Không thể không nói, tam thiếu gia mệnh thật đúng là tốt lắm. Chuyện tốt đều bị hắn cấp đụng vào rượu chừng cơm ăn no. Ta mang một vò rượu đi. Không ý kiến đi, đại tiểu thư có điểm say khướt nói. Phía sau còn lại bốn người đã muốn ăn uống thật lâu. Này một bàn tiệc rượu cũng đến tán tịch lúc. Tuy rằng thời gian không phải lâu lắm, nhưng làm cho cô gái cũng lộ ra không ít tươi cười. Đây là cô gái trên người rất ít gặp. Mặc dù là về sau ngày, cũng là giống nhau rất ít nhìn thấy. Bữa tiệc này cơm tất niên, cũng là nàng từ trước tới nay nếm qua tối vui vẻ một lần. Cũng là duy nhất một lần có thân nhân làm bạn một lần. Bát gia, phiền toái ngươi đưa đại tiểu thư trở về đi, ta nơi này còn muốn dọn dẹp một chút. Tiêu Dao đối với một bên tiểu thúc nói. Hắn tuy rằng uống không ít rượu, nhưng cũng không có như vậy túy. Lại là ở mặt ra chính mình địa bàn. Làm cho hắn đưa đại tiểu thư hoàn toàn không có vấn đề. Hảo, ta đưa nha đầu kia trở về. Tiểu thúc gật đầu nói. Ai là nha đầu? Tiểu thúc, ngươi tuy rằng là ta tiểu thúc, nhưng ngươi có thể so ta nhỏ. Bảo ta tỷ còn kém không nhiều lắm. Đại tiểu thư say khướt nói xong, nói chuyện giống như đang muốn có điểm rối loạn. Tốt lắm, đại tỷ, ngươi hiện tại lớn nhất, Nhanh lên theo ta đi trở về, tiểu thúc có điểm bất đắc dĩ nói. Ha ha, thế này mới đối, chúng ta đây đi. Hôm khác chúng ta tiếp tục uống. Tiểu thúc kéo đại tiểu thư chậm rãi rời đi. Không phải hắn muốn chậm, mà là kéo người còn có điểm ý do chưa hết cảm giác. Đi rất chậm. Đi thong thả Tiêu Dao còn thực thích hợp cho hai chữ, thật là đi thong thả. Không, ta còn không thể đi. Ta còn không có muốn làm rõ ràng một việc. Đại tiểu thư đột nhiên lại dừng bước. Đối với Tiêu Dao phương hướng lại đi rồi trở về. Đại tiểu thư, ngươi lại làm sao vậy? Tiêu Dao kỳ quái hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì hội đi theo thất muội? Kia thời điểm ngươi mới vài tuổi, như thế nào khả năng sẽ làm ngươi tới làm của nàng gia đình? Ngươi là không phải có dự mưu? Đại tiểu thư chỉ vào Tiêu Dao chất vấn. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, men say tiếp tục nói. Vẫn là nói, ngươi xem đến thất muội đáng thương, cho nên xung phong nhận việc giúp nàng. Vấn đề này có rất nhiều mọi người hoài nghi, thậm chí bao gồm đương sự cũng hoài nghi. Tiêu Dao thật giống như là thiên hàng phúc tinh giống nhau, như thế nào hội đột nhiên buông xuống đến chính nàng một thiên sát cô tinh bên người. Chính mình hẳn là không có này phúc khí mới đúng. Mà từ nhỏ đến lớn, Tiêu Dao không chỉ có hết làm gia đình bổn phận, còn đem rất nhiều chuyện đều làm. Dạy nàng mặc ra không muốn dạy tâm pháp, vũ khí, làm cho nàng ở tại tạp viện cũng giống nhau có thể được đến thanh u hoàn cảnh. Làm cho nàng ăn được mặc, vì nàng hóa giải kiếp nạn. Đằng đằng, một ít bản không nên là gia đình làm, hẳn là mặc gia của nàng thân nhân việc cần làm. Thế nhưng đều là Tiêu Dao đi hoàn thành, mà chính mình thân nhân nhưng vẫn hạn chế chính mình. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể lý giải là Tiêu Dao tuổi vẫn là cùng nàng không sai biệt lắm. Vốn hắn làm những chuyện như vậy, chính mình cũng có thể làm. Nhưng chính mình lại phát hiện chính mình làm không được. Có đôi khi nàng chính là hận chính mình làm không được, một chút việc đều không thể giúp. Mà bình thường phía sau, Tiêu Dao lại luôn làm cho chính mình làm tốt chính mình việc cần làm. Chính mình cũng chợt nghe nói liều mạng tu luyện, may mắn thành tích còn có thể làm cho hắn vừa lòng. Tuy rằng đối với vấn đề này, chính mình cũng hỏi qua Tiêu Dao, cũng phải đến quá đáp án. Nhưng này cách đáp án lại luôn làm cho chính mình cảm thấy có điểm gượng ép. Có lẽ cũng là bởi vì chính mình muốn được đến hắn quan tâm, muốn hắn là vì chính mình mà đến. Cho dù là đáng thương chính mình cũng tốt. Ta cũng không có xung phong nhận việc, chẳng qua kia thời điểm cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Vẫn là lão bản mệnh rất cứng rắn. Trên cơ bản hầu hạ nàng gia đình thị nữ đều bị thương, không ai dám đi, có người liền đem ta cứng rắn đẩy lại đây. Cũng không biết có phải hay không ta phúc thiên mệnh đại, giống như một chút sự tình đều không có. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Mà bởi vì lão bản dù sao cũng là mặt gia hệ thành viên, là cần chính mình hạ nhân, cho dù một cách cũng muốn. Vì thế quản gia liền đem ta cấp đăng ký ở lão bản danh nghĩa. Ta tựu thành lão bản chuyên dụng gia đình, có thể là sợ rốt cuộc tìm không thấy so với ta phúc thiên mệnh đại hạ nhân đi. Có lẽ đây là số mệnh đi, nếu trở thành lão bản gia đình, ta đây tự nhiên muốn hầu hạ hảo lão bản, cố gắng cấp nàng muốn gì đó. Tuy rằng Tiêu Dao là đơn giản một câu, là một này trả giá quá không biết bao nhiêu cố gắng. Ai vậy đều không thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói như vậy, gia đình thật sự là rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Này cũng làm cho không biết bao nhiêu người hâm mộ Tiêu Dao cô gái lão bản. Không ít người đến lấy góc tường. Chính là nàng lại như thế nào sẽ làm Tiêu Dao rời đi nàng. Tiêu Dao ở trong lòng nàng, so với bất cứ chuyện gì tình đều trọng yếu, bao gồm chính nàng sinh mệnh. Ngươi là mệnh đại, không phải phúc đại, bằng không ngươi sẽ không sẽ bị người vứt bỏ tại giã ngoại, cũng sẽ không làm tiểu gia đình bất quá. May mắn có ngươi này tiểu gia đình, làm cho thất muội không như vậy cô đơn. Về sau tỷ hội đối với ngươi hảo một chút. Đại tiểu thư vẫn như cũ men say mông mông nói xong, Tạ đại tiểu thư Long An Tiêu Giao cũng bái nói. Ăn, miễn lễ khởi giá hồi cung. Sau vài ngày, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng đi vào tạp viện ba người cũng không ước mà đồng thu được một ít đề nghị, làm cho bọn họ về sau ít đi tạp viện, không cần cùng Tiêu Giao hai chủ tớ tiếp xúc, nhất là kia cô gái. Đương nhiên, đối này đề nghị, đại tiểu thư là trực tiếp không nhìn. Trích dẫn Tiêu Giao trong lời nói mà nói, ta là có thần minh che chở, cho dù thiên sát cô tinh giống nhau sẽ bị chắn trở về. Tiểu thúc cùng Lâm Giật vốn không có đại tiểu thư như vậy mệnh, mà bọn họ vốn cũng không muốn đi cùng Tiêu Giao lão bản nhiều làm tiếp xúc, nhiều nhất cùng Tiêu Giao tâm sự, cho nên này đề nghị đối bọn họ cũng là không có gì ảnh hưởng. Mà đối với Tiêu Giao cùng hắn lão bản hai người, vậy càng thêm không có ảnh hưởng. Dù sao cho tới nay bọn họ đều là như vậy quá này một năm. Bọn họ qua một cách thực bình thường năm. Tuy rằng bình thường, nhưng giống nhau thực vui vẻ. Đối rất nhiều người mà nói lễ mừng năm mới, yếu không phải rất nhiều. Muốn bình an, có người làm bạn, có gia đoàn tụ. Mà bọn họ có lẽ còn không biết, này một năm sau, bọn họ về sau lễ mừng năm mới sẽ không hội như vậy bình thản. Đồng thời, hai người cũng không tất hội như vậy cùng một chỗ. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 34 cô tinh một đại niên sơ ngũ. Ở chưa từng có song nguyên tiêu phía trước, này năm đều còn không có quá hoàn. Ít nhất đối mặt ra như vậy đại gia tộc là như thế này. Đối một ít cuộc sống không lo nhân cũng là như vậy. Bất quá, đối với một ít bình thường tiểu dân chúng mà nói, hiện tại trên cơ bản đã muốn bắt đầu làm việc. Hơn nữa bề bộn nhiều việc. Có chút người tắc chuyên môn chờ trong khoảng thời gian này, muốn tại đây đoạn thời gian phát đại tài. Đương nhiên, chính là hy vọng mà thôi, còn có một ít người hiện tại bắt đầu làm tránh sự. Hơn nữa vẫn là đại sự. Cử quốc đại sự Long Môn Tái, bình dân dự tuyển khu Long Môn Tái cũng không phải là gần nhằm vào thế gia quý tộc gì đó. Là đối mặt sở hữu người, chính là thế gia hoặc là một ít quý tộc, là có thêm nhất định dễ. Hơn nữa bọn họ dự tuyển khu cũng là cùng bình dân tách ra, chọn người cùng bình dân là sẽ không xung đột. Này cũng không phải vì biểu hiện bọn họ bất đồng, mà là sợ bọn họ đem bình dân chọn người chiếm dụng, lợi dụng quyền thế đến áp bức. Loại chuyện này khẳng định nhiều nhiều thiếu thiếu sẽ xuất hiện. Ở tiến vào cả nước cấp dự tuyển sau, này tương hội là hỗn hợp cùng một chỗ, mà kia thời điểm trên cơ bản sẽ không lại có quyền thế áp bức vấn đề, bởi vì kia giám sát sẽ là tối nghiêm khắc, không có bất luận kẻ nào có thể đặc thù. Bởi vì gì một quốc gia cũng không tưởng mất đi Long Môn Tái tư cách, hội đem tốt nhất nhân tài ra đi, cho dù là bình dân lại như thế nào, có như vậy thiên phú, ở về sau giống nhau có thể trở thành không tầm thường người. Bất quá bình dân bên trong có thể xuất hiện nhân tài như vậy rất ít. Dù sao thiếu hậu thiên điều kiện, cần trả giá càng nhiều cố gắng tài năng triệt tiêu. Nhưng chỉ cần có thể đi vào Long Môn Tái, mặc kệ nói như thế nào đều là nhân tài, đều đã bị khắp nơi hấp thu. Về sau cũng là giống nhau vinh hoa phú quý, đồng dạng có nhảy Long Môn hương vị. Long Môn Tái quả không phụ danh tiếng của nó. Bình dân dự tuyển muốn so với quý tộc sớm một ít. Có lẽ này cũng là vì phòng ngừa có người ở bên trong tác quái, lên không được thế gia quý tộc, liền lấy bình dân thân phận đi vào. Dù sao bình dân dự tuyển là không có hạn chế. Nếu thế gia quý tộc thành viên đi vào trong lời nói, cũng là giống nhau có thể. Bất quá, nói như vậy loại này khả năng tính vẫn là rất thấp. Bởi vì thế gia quý tộc đều có chính bọn họ vinh quang, cũng chính là mặt mũi. Nếu này khác thế gia quý tộc lấy này mà nói, kia bọn họ sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Có đôi khi gia tộc mặt mũi còn hơn hết thảy, đồng thời còn có một chút tham gia bình dân dự tuyển liền đại biểu ngươi đoạt được đến vinh dự, đem cùng ngươi gia tộc không quan hệ. Người khác không còn hội thừa nhận ngươi là thế gia quý tộc thành viên. Bình thường cũng sẽ không có người đi tham gia hai lần. Nguyên nhân là, nếu ở trong thế gia quý tộc bị đào thải, kia về sau vẫn là sẽ bị đào thải. Chỉ biết gặp được càng mạnh, sẽ không gặp được nhược. Còn có, ở bình dân bên trong thắng được, nhất định còn có thể gặp được thế gia quý tộc. Bình thường ở hai cái trình tự dự tuyển đều sau khi chấm dứt, sẽ có một hồi bình dân cùng thế gia quý tộc trong lúc đó quyết đấu. Bất quá, đây là một hồi hữu nghị tính chất, sẽ không tái đối chọn người có gì ảnh hưởng. Có thể nói trận này thi đấu hữu nghị là một hồi thi đấu biểu diễn, là cho bình thường đại chúng quan khán chúc mừng. Đương nhiên, bởi vì thực lực kém khá lớn, tình hình trung hạ, cũng không là trực tiếp luận võ. Đấu trí so dũng khí có vẻ nhiều, có lẽ cũng là nhiệt thân đi. Tiến vào cả nước dự tuyển thời điểm, phía trước vài đạo muốn đấu trí so dũng khí. Mặc kệ xuất phát từ cái gì lý do, cho dù là này bình dân dự tuyển, cũng là vạn trung tuyển một sự tình. Bởi vậy, đến nhân khẳng định cũng sẽ là rất nhiều. Hôm nay tuy rằng là trải qua mấy luân đào thải sau dự tuyển, nơi sân vẫn như cũ vẫn là có điểm chật ních cảm giác. Mà trải qua mấy luân dự tuyển sau, một ít người bản không bị người chú ý, cũng bắt đầu tiệm thò đầu ra chân. Ở phía sau, có một vị thiếu niên thiên tài, chính kiêu ngạo mà đạp đi nhanh tiến vào nơi sân. Mà hắn đã đến, lập tức liền khiến cho mọi người hoan hô. Vị này thiếu niên tinh mục mày kiếm, răng trắng môi đỏ, là một thiếu niên cực kỳ anh tuấn. Mà hắn trên người mặc cũng không hoa lệ, chính là bình thường quần áo. Nếu đổi làm là cẩm y hoa phục trong lời nói, vị này thiếu niên thì phải là phong độ chỉ có quý công tử. Mà này thiếu niên chính là mọi người trong lòng một loại hướng tới, ít nhất là người thường trong lòng, lại vô số cô gái giấc mộng tốt nhất đối tượng. Đơn giản là, hắn tuy rằng sinh ra bần hàn, nhưng có được cực cao võ học thiên phú, dựa vào tự thân tu luyện, thế nhưng có thể ở như thế tuổi đột phá nhân cấp. Này phải có nói này mạnh mẽ. Bình thường cho dù là có hậu thiên tài nguyên, cũng không nhất định có thể ở như vậy tuổi đột phá nhân cấp. Mà hắn lại làm gần dựa vào tự thân liền đạt tới. Nếu đổi làm có hậu thiên tài nguyên trong lời nói, kia hắn tiến cảnh khẳng định sẽ không như thế. Hắn sau này phát triển sẽ là vô hạn, mà tiền đồ cũng là vô lượng. Như vậy thân phận, như vậy thiên phú, không biết chịu tải bao nhiêu người giấc mộng. Người thường chính mình làm không được, cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở người khác trên người, đi duy trì người có thể hoàn thành chính mình giấc mộng sự tình. Như vậy một thiên tài thiếu niên xuất hiện, làm cho vốn cũng đã đủ náo nhiệt dự tuyển nơi sân trở nên càng thêm náo nhiệt. Duy trì thiếu niên người ở bên cạnh la lên, làm cho này thiếu niên cũng trở nên càng thêm kiêu ngạo. Kiêu ngạo, loại này cảm xúc, ở có chút thời điểm là muốn không thể, là nhất không thể muốn phá hư cảm xúc. Nhưng ở mỗ ta thời điểm, loại này cảm xúc cũng là tất yếu, là một loại động lực. Trước mắt này thiên tài thiếu niên kiêu ngạo, không biết là thuộc loại thế nào một loại. Bất quá, mặc kệ là thế nào một loại, hắn đều có tư cách này đi kiêu ngạo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, này thiếu niên sẽ trở thành thứ bình dân dự tuyển đệ nhất nhân. Tại đây Thanh Vân Châu hắn là tốt nhất, thậm chí có thể nói ở toàn bộ Thiên Phong Quốc cũng không nhất định có người so với hắn rất tốt. Chẳng qua, đây là nói không nên lời ngoài ý muốn tình huống hạ. Có đôi khi, thiên tài vận mệnh nếu không tốt trong lời nói, kia chỉ biết so với người bình thường càng thêm bi kịch. Thiên tài thiếu niên đi vào hắn lần này cần tỉ thí nơi sân bên trong. Mà lúc này, nơi sân bên trong đã muốn đứng đối thủ của hắn, giống như đã sớm đã muốn đang chờ đợi hắn. Này thiên tài chậm rãi đã đến, làm thấy rõ ràng đối thủ thời điểm, liền theo thiên tài thiếu niên tiếng hô đột nhiên tiêu thất. Bình thường tình huống như vậy chỉ có hai loại, Một loại là đối phương so với này thiên tài thiếu niên càng thêm làm cho người ta kinh người. Nhưng ở trong này, hình như là không có khả năng. Đối thủ tiếng hô tuyệt không có thiên tài thiếu niên cao. Kia đó là thứ hai loại. Đối phương bề ngoài có được làm cho người ta im lặng địa phương. Bình thường, chỉ có mỹ đến làm cho người ta hít thở không thông tuyệt đại mỹ nữ mới có này hiệu quả. Đúng vậy, chính là này thứ hai loại. Chính là một cô gái mỹ đến làm cho người ta hít thở không thông như vậy một cô gái xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy có điểm mạc xanh kỳ diệu. Lần này dự tuyển khi nào thì xuất hiện như vậy một cô gái. Vì cái gì chính mình chưa từng có nghe nói qua có như vậy tuyệt sắc bề ngoài. Tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì đối với này cô gái xuất hiện. Mọi người trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là. Nhất định là cái nào thế ra bướng bỉnh tiểu thư. Chỉ có người như vậy mới có thể hoàn toàn không bị người biết. Mà lịch đại tới nay, giống ham chơi đại gia tiểu thư cũng thường xuyên sẽ xuất hiện ở bình dân dự tuyển. Nay tuyệt đối không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là cuối cùng một lần. Bình thường như vậy mọi người tiểu thư, cho dù là xen lẫn trong như vậy trường hợp, mọi người đều chỉ biết nói các nàng ham chơi, sẽ không nói cái gì. Các nàng trời sinh liền giống nhau có đặc quyền như vậy. Nhìn xem này cô gái quần áo, tuy rằng giống như không phải cao nhất cấp, nhưng là không kém. Nhất là này làm công, này thêu đều thực tinh tế, không phải người bình thường có thể có được. Nhất định là mỗ cái thế gia tiểu thư. Gặp được như vậy thế gia tiểu thư thiên tài thiếu niên chỉ có thể lắc đầu. Mọi người cũng rất là chờ mong. Bình thường như vậy thế gia tiểu thư cũng không sẽ có cái gì thực lực. Nhất định hội điêu ngoa dây dưa. Đến lúc đó còn có lẽ hội cùng thiên tài thiếu niên phát triển ra một đoạn giai thoại. Như vậy chuyện xưa tuy rằng tiểu thư thường thường có, nhưng trong hiện thực cũng có không ít liệt tử thật sự là chờ mong a. Ngươi tới chậm, kia cô gái mở miệng, ngữ khí rất là bình thản, nhưng trách cứ hương vị cũng là thực rõ ràng. Ách, ngượng ngùng, ta đã tới chậm một chút, thiên tài thiếu niên thật là đến muộn. Hơn nữa còn không phải đến muộn một chút, ước chừng có một khắc chung. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được đến, hắn nhiều nhiều thiếu thiếu là có điểm kiêu ngạo, cảm thấy chính mình thành tích có thể cho người khác đợi. Bắt đầu đi, cô gái tựa hồ không muốn nhiều lời cái gì. Thiên tài thiếu niên bị cô gái thái độ nghẹn một chút. Này chờ mong tựa hồ đều giống như tan biến. Chỉ có thể ngượng ngùng nói. Thỉnh thỉnh chỉ giáo, cô gái hành lễ nói. Cô nương thỉnh cẩn thận, ta tu luyện là. Thiên tài thiếu niên tựa hồ muốn biểu hiện chính mình rộng lượng. Muốn đem chính mình tu luyện gì đó báo cho biết đối thủ. Chính là. Làm cho hắn không thể tưởng được là. Đối thủ tựa hồ cũng không cảm kích. Hơn nữa đã muốn ra tay. Đang nói chuyện công phu gian. Lập tức sẽ đến hắn trước mặt. Kia thiên thiên ngọc thủ đang muốn tiếp cận thân thể hắn. Hắn lập tức thân thủ phòng ngự. Phanh. Một thân ảnh bay ngược đi ra ngoài. A, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn trước mắt hình ảnh có điểm không thể tin được. Bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ tới sẽ có như vậy một cái kết quả. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn giữa sân. Kia đứng bề ngoài thượng thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại như tiên nữ bình thường cô gái, chỉ thấy cô gái hơi hơi khom người. Sau đó nhẹ nhàng mà nói. Ta thắng, nếu cô gái đứng ở chỗ này nói chính mình thắng. Kia bay ra đi bóng người kia nhất định là thiên tài thiếu niên. Mọi người tiếng hô tối cao thiên tài thiếu niên thế nhưng bại. Cũng khó trách tất cả mọi người có điểm không tin. Chuyện này phát triển cùng mọi người suy nghĩ. Thật sự là khác thường quá lớn, đời đã còn không có xong bay ngược đi ra ngoài thiên tài thiếu niên lại đã trở lại. Hắn không thừa nhận vừa mới thất bại. Vừa mới sự tình quá nhanh. Hắn cảm thấy chính mình là bị đánh lén. Không chỉ có là thiên tài thiếu niên cảm thấy là như thế này. Những người khác cũng giống nhau cho rằng. Cảm thấy cô gái là vừa thừa dịp thiên tài thiếu niên nói chuyện thời điểm. Đánh lén thành công. Lấy long môn tái tôn chỉ. Chuyện như vậy là sẽ không bị cho phép. Ngươi đang muốn ở đây ngoại. Đang muốn thua, cô gái thản nhiên nói. Cũng chỉ vào vừa mới thiếu niên rơi xuống đất địa phương. căn cứ Long Môn tái quy tắc, bị đánh ra luận võ nơi sân, giống nhau bị phán định thất bại. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 35 cô tinh hai thực rõ ràng. Cô gái còn tưởng rằng thiên tài thiếu niên không tiếp thu thua là vì hắn còn có thể chiến đấu, mà không phải nói nàng đánh lén hành vi. Vốn là như vậy, nhưng ngươi vừa mới ở ta nói chuyện thời điểm đánh lén ta, vậy không hợp quy củ. Thiên tài thiếu niên giận dữ nói. Ta đánh lén cô gái nghi hoặc hỏi, oai cúi đầu tưởng vừa mới chính mình hành vi. Cô gái nghiêng đầu mê hoặc bộ dáng, làm cho ánh mắt mọi người đều bị thật sâu hấp dẫn ở. Trong lòng nhất trí cảm thán, như vậy rất đáng yêu. Đương nhiên, có chút người ở phía sau cảm thấy chính mình không thể bị mê hoặc, mở miệng nói. Đúng vậy, vì cô nương này, ngươi vừa mới là có điểm đánh lén hiểm nghi. Hắn vừa mới còn tại nói chuyện là tài phán. Bọn họ phải có nói. Bất quá, lời hắn nói cũng không phải rất trực tiếp, thực uyển chuyển. Hắn đang nói chuyện là đúng vậy, nhưng hắn vừa mới đã muốn nói thỉnh, ta cũng nói thỉnh chỉ giáo, thì phải là đã muốn bắt đầu chiến đấu. Ở chiến đấu bên trong hắn nói chuyện là hắn chính mình sự tình, không thể tính ở của ta trên đầu. Cô gái thực trực tiếp nói, này, mọi người hồi tưởng một chút. Tình huống xác thực liền như cô gái theo như lời. Cô gái hành vi cũng không xem như đánh lén. Chỉ có thể nói thiên tài thiếu niên chính mình có điểm thác đại. Ở bắt đầu sau, còn trang bức. Không, là trang hào phóng trải qua như vậy nhất tưởng sau. Người vừa mới còn tại vì thiên tài thiếu niên bất bình, có chút tựa hồ đổ hướng về phía cô gái một bên. Có lẽ là này cô gái nói trong lời nói có đạo lý. Có lẽ gần là vì này cô gái bề ngoài. Ngươi nói cũng có đạo lý bất quá. Nếu là luận võ trong lời nói, người ta lại là không cẩn thận, sẽ thấy làm cho người ta một lần cơ hội. Nếu ngươi có thể thắng trong lời nói, giống nhau vẫn là sẽ thắng. Tài phán có điểm xấu hổ nói. Nga, vậy được rồi, cho ngươi một lần cơ hội. Lần này không chỉ nói nhiều lời. Cô gái nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu đáp ứng rồi. Thiên tài thiếu niên thực buồn bực, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị người cấp cơ hội. Đây chính là hắn chưa từng có quá sự tình. Bất đắc dĩ, hiện tại phải tiếp nhận rồi. Cô nương thỉnh thỉnh chỉ giáo. Cô gái tiếp tục hành lễ nói, giống như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh, làm hiện tại mới là bắt đầu giống nhau. Nhưng cùng vừa mới không đồng dạng như vậy, cô gái cũng không có động, mà là nhìn thiên tài thiếu niên cô nương. Thỉnh. Thiên tài thiếu niên lại nói, tựa hồ muốn làm cho đối phương ra tay trước. Có thể là xuất phát từ nữ sĩ ưu tiên thân sĩ phong độ đi. Cô gái lắc đầu, nói, cũng là ngươi trước đến đây đi, miễn cho đến lúc đó ngươi còn nói, còn nói ta đánh lén. Thiên tài thiếu niên trầm mặt. Đối phương ý tứ này giống nhau chính mình vừa mới ở trang. Hơn nữa để cho còn có thể tiếp tục trang. Ta đây sẽ không khách khí. Thiên tài thiếu niên nhìn thấy loại tình huống này, cũng chỉ hào ra tay trước. Chỉ cần chứng minh rồi thực lực của chính mình, kia hết thảy đều đâu có. Kim cương tâm pháp, hàng ma kiếm pháp. Kim cương tâm pháp là Phật môn nội công. Bởi vì Phật môn tục ra đệ tử phần đông, cửa này tâm pháp cũng cùng với hắn trên đại lục truyền lưu này tâm pháp giống nhau, trở thành một loại đại trúc tâm pháp. Bất quá, tuy rằng là đại trúc tâm pháp, nhưng uy lực cũng là không nhỏ. Hơn nữa này kim cương tâm pháp còn có một loại ưu việt, thì phải là về sau có thể chuyển tu gì tâm pháp. Hơn nữa có thể giảm bớt tẩu hỏa nhập ma tình huống xuất hiện. Phật môn tâm pháp đều có độc đáo tu thân dưỡng tâm công năng, có thể làm cho người ta tâm tình bình thản, tự nhiên cũng tự ít đi tẩu hỏa nhập ma cơ hội. Vốn tiêu giao cũng tính luyện này, thậm chí cho hắn lão bản cũng là này. Cho dù tu luyện không đến cao cấp, đến lúc đó cũng có thể chuyển tu khác, nhưng sau lại ngẫm lại vẫn là rất phiền toái, cần chuyển tu mới được, bằng không chỉ tu luyện một loại, Đương nhiên, kim cương tâm pháp cũng có thể tu luyện đến cao nhất cấp, tới vô thượng chi cảnh, sẽ không thua cho gì người. Nhưng này vừa đến muốn đi Phật môn tiếp tục muốn rất cao thâm tâm pháp bí kíp. Thứ hai đây là Phật môn tâm pháp, tu luyện đến tối cao trong lời nói, bình thường đều cần rất cao Phật hiệu tạo nghệ. Mà có như vậy Phật hiệu tạo nghệ, trên cơ bản đều là quy y Phật môn. Nói cách khác muốn thành vì hòa thượng ni cô, này Tiêu Dao cùng hắn lão bản hai người cũng không muốn. Nhưng nếu như đi điều này bộ phận nguyên nhân, kim cương tâm pháp thật là thực không sai một loại tâm pháp. Rất nhiều đại môn phái, đại thế gia cũng sẽ có người tu luyện một chút kim cương tâm pháp đến ổn định chính mình cảnh giới. Mà hàng ma kiếm pháp cũng là một loại truyền lưu có vẻ nhiều kiếm pháp. Bình thường tu luyện kim cương tâm pháp đều đã nguyên bộ tu luyện này, hoặc là La Hán quyền đại tử đại bi thiên diệp trưởng linh tinh. Thiên tài thiếu niên tuyển hàng ma kiếm pháp có thể là bởi vì này là duy nhất bị truyền lưu Phật môn kiếm pháp. Kỳ thật Phật môn sử dụng lợi khí vũ khí cũng không nhiều, kiếm pháp cũng liền vài loại. Ở đương thiên mới thiếu niên khởi thủ thời điểm, cô gái nở nụ cười. Tuy rằng chính là hơi hơi cười, nhưng cũng làm cho không ít người mê say, đồng thời cũng làm cho người ta mê hoặc. Nàng đang cười cái gì rất nhanh, tất cả mọi người hiểu được cô gái đang cười cái gì. Ở thiếu niên khởi thủ sao không phải? Ở hắn kiếm chiêu còn không có triển khai thời điểm, hắn liền phát hiện một ngọc thủ làm cho hắn mê say, lại làm cho hắn sợ hãi, vẫn như cũ xuất hiện ở hắn trước mặt. Hơn nữa, thằng chỉ chính mình yếu hại. Đây là cô gái tay. Nàng lấy một cái kiếm quyết chỉ vào thiếu niên ngực nhất yếu hại. Chỉ cần nàng nhất phát lực, này thiên tài thiếu niên không chết tức thương. Tay nàng là như thế nào xuyên qua kiếm của ta? Chiêu này nhất định là đúng dịp, điều đó không có khả năng. Thiên tài thiếu niên hoành huy một kiếm, đem phía trước thiên thiên ngọc thủ tảo lui. Có lẽ hắn không đến như vậy một kiếm, người ta cũng sẽ thu hồi đi. Bởi vì cô gái cảm thấy chính mình đang muốn thắng. Nếu thắng, vậy không tất yếu bãi tư thế. Chính là thiên tài thiếu niên thực rõ ràng sẽ không thừa nhận thất bại. Hắn còn muốn tiếp tục lại đến. Thiên tài thiếu niên tựa hồ có điểm nổi giận. Lại là một chiêu hàng ma kiếm pháp, nhưng kết quả lại vẫn như cũ vẫn là giống nhau. Ở hắn còn không có phát chiêu xong, cô gái tay lại một lần chỉ vào hắn yếu hại. Lúc này đây yếu hại địa phương có điều cải biến, nhưng giống nhau không thay đổi là này thiên tài thiếu niên lại một lần bại. Ta không tin. Lại đến thiên tài thiếu niên vẫn là không tin, vẫn là muốn tiếp tục. Cô gái khẽ nhíu mày, cũng không có bao nhiêu nói chuyện, chính là tiếp tục chiến đấu. Không tin lại đến, lại đến. Cũng không biết thiên tài thiếu niên nói vài cách lại đến. Chiến đấu cũng bởi vậy bị kéo dài không ít thời gian, mà mỗi một lần tình huống đều là giống nhau. Thiên tài thiếu niên kiếm pháp còn không có triển khai, đã bị cô gái xuyên qua hắn kiếm chiêu. Thằng chỉ yếu hại, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì này cô gái mỗi lần đều có thể làm được nhất kích tất thắng, mà của nàng công kích giống như không hề trở ngại bình thường, trực tiếp liền xuất hiện ở đối thủ trước mặt. Loại tình huống này thật sự là rất dường dị. Thật giống như này cô gái hội ma thuật bình thường. Này không giống như là một hồi luận võ, mà là đơn phương bắt nạt. Là đối thủ quá yếu, vẫn là nàng quá mạnh mẽ? Không, hẳn là không có khả năng. Này thiên tài thiếu niên đang muốn là rất mạnh, ở bạn cùng lứa tuổi bên trong không có nhiều lắm nhân có thể mạnh hơn hắn. Cho dù có, cũng sẽ không cường nhiều lắm. Có thể đem hắn như vậy ngoạn, chỉ có tướng cấp đã ngoài võ giả tài năng làm được. Mà có thể như vậy thoải mái, càng thêm cần rất cao cấp bậc. Trước mắt này cô gái như là cái loại này cao thủ sao? Thoạt nhìn không giống. Nếu đúng vậy nói, kia chỉ có thể nói, làm thiên tài gặp được thiên tài, thiên tài thiếu niên gặp được là so với hắn càng mạnh thiên tài. Đây là làm thiên tài lớn nhất bi kịch. Mà bình thường loại tình huống này, nếu nói tâm lý thiếu chút nữa trong lời nói, sẽ xuất hiện bôn hội. thiên tài không có nghĩa là tâm lý tố chất tốt. Tương phản, bình thường thiên tài đều là rất khó nhận thất bại. Bởi vì ở thiên tài là rất ít thất bại cấp những người khác. Bằng không lại như thế nào kêu thiên tài. Mà chính là bởi vì này dạng, bọn họ đối với thất bại kinh nghiệm rất thấp, không hiểu xử lý. Cho nên thiên tài có đôi khi thường thường so với người bình thường yếu ớt. Vì cái gì, vì cái gì? Thiên tài thiếu niên có điểm phát điên, tựa hồ có bôn hồi dấu hiệu. Cái gì, cô gái tựa hồ không có chú ý tới thiên tài thiếu niên phản ứng. Chính là nghĩ đến thiên tài thiếu niên câu hỏi, oai cúi đầu một hồi. Ta nghĩ ta đại khái biết ngươi muốn hỏi cái gì, lấy của ngươi tư chất mà nói. Xác thực đã muốn là vạn chung không một. Ta cũng không so với ngươi tốt. Mà ngươi cũng thực cố gắng. Cho dù không có hậu thiên điều kiện tài nguyên, ngươi cũng dùng của ngươi khắc khổ tu luyện bù lại trở về, cô gái thản nhiên nói. Nếu như vậy kia vì cái gì ta còn là bại bởi ngươi, hơn nữa còn bị bại như thế hoàn toàn. Thiên tài thiếu niên cắn răng. Hắn hận. Bất quá, hắn hận là chính mình, cũng không phải đối phương. Hắn hận chính mình như thế nào nhẹ nhàng như vậy bị người đánh bại. Hắn muốn biết chính mình vì cái gì sẽ bị đánh bại. Đây là hắn càng thêm hận địa phương. Bởi vì hắn ngay cả chính mình như thế nào bại cũng không biết. Ngươi thất bại nguyên nhân rất đơn giản. Của ngươi hậu thiên điều kiện không đủ, cô gái nhìn nhìn bên cạnh tài phán. Tựa hồ có nhắc nhở tuyên bố trận đấu chấm dứt ý tứ. Đồng thời cũng thuận miệng trở về thiên tài thiếu niên vấn đề. Mà ở phía sau, tài phán cũng rất muốn biết đáp án. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chú ý tới chính mình chức trách chỗ. Này cũng khó trách tài phán hội không chuyên nghiệp. Dù sao kết quả này rất ít lưu ý. Vốn này thiên tài thiếu niên tiếng hô tối cao. Thậm chí có cái quá này thế gia quý tộc chúng cử. Ẩm ẩm trở thành Thanh Vân Châu thứ nhất tuyển thủ. Nhưng thật không ngờ, này thứ nhất tuyển thủ thế nhưng như thế dễ dàng bị đánh bại dễ dàng a. Chủ yếu là ở chỗ dễ dàng. Nếu là khổ chiến một phen trong lời nói, mọi người còn có thể lý giải. Này thiên tài thiếu niên chính mình cũng sẽ chịu phục. Nhưng hiện tại này tình huống xem như cái sự tình gì, làm cho người ta hoàn toàn không thể lý giải. Có ý tứ gì, thiên tài thiếu niên tiếp tục truy vấn nói. Ngươi chỉ biết hàng ma kiếm pháp, hơn nữa không có đem hàng ma kiếm pháp luyện đến không hề dấu vết bộ. Này đó truyền lưu vũ khí là thực dễ dàng bị người bắt lấy sơ hở. Bởi vì mọi người đều biết chiêu thức, nếu ngươi hội một ít bí ẩn độc nhất vô nhị vũ khí trong lời nói, vừa mới sẽ không hội ngay cả hoàn thủ lực đều không có, cô gái thản nhiên nói. Vạch trần mọi người trong lòng bí ẩn. Cô gái cũng không phải thực lực mạnh hơn nhiều lắm, mà là bởi vì nàng đối với hàng ma kiếm pháp thực hiểu biết. Ở thiên tài thiếu niên vừa ra tay thời điểm, nàng cũng đã biết phá giải phương pháp. Đây là nàng có thể làm đến nhất kích thủ thắng nguyên nhân chỗ. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc truyện gì, toàn chức gia đinh chương 36 cô tinh ba. Thiên tài thiếu niên trầm mặc. Hắn cũng không phải không biết điểm này. Nhưng hắn trước kia vẫn cảm thấy, mặc dù là mọi người biết chính mình kiếm pháp, nhưng chỉ yếu chính mình tu luyện trình độ thâm, giống nhau có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Hắn ý tưởng là đúng vậy. Nhưng không nghĩ quá một chút. Ở cùng ngươi cùng trình độ hoặc là càng thêm độ cao tỉ thí, người ta ngay từ đầu cũng đã biết của ngươi chiêu thức biến hóa. Kia dù sao cũng là chịu thiệt. Đương nhiên, chính hắn nghĩ tới vấn đề này, tự nhiên cũng hạ quá công phu. Ở hàng ma kiếm pháp trụ cột thượng sửa chữa một chút, làm cho này càng thích hợp chính mình, cũng để cho người khác đoán không ra đến biến hóa này. Trừ phi là người thực hiểu biết hàng ma kiếm pháp, phủ giả cũng rất khó nhìn ra được hắn biến hóa. Nhưng hôm nay tính hắn là không hay ho, vừa lúc gặp được như vậy một người đối hàng ma kiếm pháp thực hiểu biết, chính là trước mắt này cô gái. Ngươi tuy rằng có thể đem hàng ma kiếm pháp luyện ra mới biến hóa đến, nhưng vẫn là giống nhau có tích khả theo. Ta khuyên ngươi tốt nhất đổi luyện này khác kiếm pháp, hoặc là ngươi có thể sáng tạo chính mình kiếm pháp. Cô gái tiếp tục bình thản nói, sáng tạo ra bản thân kiếm chiêu. Này lại đàm cùng dễ dàng thiên tài thiếu niên cười khổ nói, hắn còn không có đạt tới tông sư cấp trình độ, rất khó sao? Cô gái có điểm mơ hồ, nàng nhận thức mỗ cá nhân cũng là có thể sáng tạo kiếm pháp trường pháp, chính mình tu luyện chính là hắn dạy chính mình. Đồng thời nàng vì cái gì hội đối hàng ma kiếm pháp hiểu biết, cũng là bởi vì hắn. Kia thời điểm, hắn không chỉ có làm cho nàng chỉ phá giải hàng ma kiếm pháp, cơ hồ sở hữu hắn biết đến vũ khí hắn đều làm cho nàng nhớ kỹ, sau đó nghĩ biện pháp phá giải. Thiên tài thiếu niên nhìn đến cô gái bộ dáng, liền cảm thấy trước mắt này cô gái không biết, này cô gái cũng không biết làm sao đi ra. Thoạt nhìn thiệp thế chưa thâm nhưng thực lực lại cao đáng sợ. Người như thế thật giống như là lãnh đời cao thủ đệ tử bình thường. Nhưng lãnh đời cao thủ đệ tử lại tại sao có thể như vậy địa phương? Là vì tôi luyện sao nghĩ đến đây? Thiên tài thiếu niên liền mở miệng hỏi nói, cô nương xin hỏi như thế nào xưng hô cô Tinh? Cô gái đơn giản trả lời. Cô Tinh, mọi người đầu óc đều bắt đầu vận chuyển đứng lên, nghĩ cùng cô Tinh hai chữ có liên quan cô gái, thậm chí tên người, nhưng giống như không có một cùng trước mắt cô gái tương xứng hợp. Xin hỏi cô Tinh tiểu thư họ gì? Cô Tinh làm cho người ta cảm giác là một cái tên, thậm chí là một cái danh hiệu, không giống như là tên đầy đủ. Ta không có họ, cô Tinh chính là tên của ta, này khác không cần. Tên chính là một cái danh hiệu mà thôi, cô gái thản nhiên nói. Liền như nàng theo như lời, tên là cái gì cũng không trọng yếu, tên thật thì thế nào, tên giả thì thế nào, chỉ cần có thể đại biểu này người, kia tên giả cũng sẽ trở thành tên của hắn. Nàng chính là cô Tinh. Vô luận tên này có phải hay không thật sự, hoặc là không phải nàng nguyên lai tên, kia đều là không trọng yếu. Nàng hiện tại kêu cô Tinh, xin hỏi tỷ thí tốt lắm không có? Ta là không phải thắng, cô Tinh câu hỏi nói. Đúng vậy, ngươi là thắng, tài phán gật đầu đến. Kia có thể bắt đầu tiếp theo chàng đi, cô Tinh tiếp tục hỏi. Ta xem đã muốn không cần. Đây là của ngươi ngọc bài, là ngươi thông qua dự tuyển chứng minh. Về sau ngươi đem đại biểu chúng ta Thanh Vân Châu dân chúng đi tham gia Long Môn Tái, hy vọng ngươi có thể có một cái tốt thành tích. Tài phán đem một cái ngọc bài đưa cho cô Tinh. Cô Tinh vẻ mặt vấn đề, tuy rằng nàng không nói gì, nhưng biểu tình đã muốn nói cho mọi người. Nàng không rõ tài phán tiếp tục nói, bởi vì ngươi đánh bại Triển Bạch, cho nên ngươi cũng phải đến hắn chiến đấu thành tích. Hắn chỉ kém một hồi liền ra biên, mà ngươi vừa mới lại thắng một hồi Nga. Ta hiểu được, cảm ơn, cô Tinh đối với tài phán hành lễ nói. Mà tiếp theo, cô Tinh lại đối thiên tài thiếu niên, cũng chính là tài phán trong miệng Triển Bạch làm một cái lễ, nói, cũng cảm ơn ngươi. Cô gái có thể tỉnh đi này khác chiến đấu, tự nhiên cần cảm ơn Triển Bạch. Chính là này đối Triển Bạch nói, tuyệt đối là một cái kích thích. Chỉ thấy hắn không cười bất đắc dĩ nói, không cần khách khí, đúng rồi, nếu ngươi thật sự sáng tạo không ra chính mình chiêu thức, vậy ngươi có thể căn cứ chính mình đặc tính, học tập các loại vũ khí bên trong thích hợp chính mình chiêu thức. Có thể mấy chiêu, cũng có thể một chiêu, thậm chí chính là một thức nửa chiêu, như vậy bị người nhận ra đến cơ hội sẽ thiếu một chút. Cô Tinh tựa hồ ở báo đáp kia lòng biết ơn, đối Triển Bạch nói. Triển Bạch giật mình ở, hắn nghĩ đến chính mình chưa từng có nghĩ tới đơn giản sự tình. Nếu nhiều trong lời nói, ngươi hội hình thành chính mình vũ khí, thủ bách gia chi trường, đây là kế thừa tiền nhân kinh nghiệm, so với trống giống sáng tạo đơn giản rất nhiều. Cô Tinh thản nhiên nói xong, rời bước rời đi, lưu cho mọi người một cách vô hạn xinh đẹp bóng dáng. Có lẽ cô Tinh còn không biết, chính mình những lời này làm cho một thiên tài trở thành chân chính thiên tài, hoặc là nói làm cho này thiên tài cấp bậc bay lên rất nhiều. Bởi vì lời của nàng mở ra thiên tài ý nghĩ, làm cho hắn có một cái càng thêm rộng lớn thiên không. Bất quá, này cũng muốn này thiên tài có thể tiếp tục đi xuống đi. May mắn Triển Bạch là bình dân bên trong thiên tài, trải qua quá rất nhiều, không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Hắn thừa nhận rồi này đả kích, cũng rất nhanh liền hóa thành chính mình động lực. Ở cô tinh sau khi rời khỏi, Triển Bạch liền lập tức đi dọn dẹp chiến đấu, đạt được dự tuyển ra biên ngọc bài. Sau đó liền lập tức đi tìm có thể tìm được võ học bí kíp. Sau đó phải đi tìm địa phương dốc lòng tu luyện. Hắn còn có không ít thời gian làm cho chính mình được đến tăng lên. Ở bình dân dự tuyển sau khi chấm dứt, phải có một đoạn thời gian mới bắt đầu thế gia quý tộc trong lúc đó dự tuyển. Sau đó tiếp qua một đoạn thời gian tiến hành một cách có thể tham gia cũng có thể không tham gia thi đấu hữu nghị. Tái sau đó quá một đoạn thời gian mới là cả nước dự tuyển chuẩn bị bắt đầu. Cho nên nói, thời gian thực sung túc về dự tuyển quy tắc còn có một chút cần bổ sung. Không phải bị đánh bại vốn không có tư cách. Giống Triển Bạch như vậy bị đánh bại sau, vẫn là có thể đi tìm mặt khác người tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần có thể thu thập đến đủ tư cách thắng lợi, giống nhau có thể đạt được tư cách, mà hết thảy này đều cùng rời đi cô tinh bản nhân không quan hệ. Nàng cũng sẽ không đi quan tâm này. Nàng hiện tại chính là yếu đi trước một chỗ, muốn cùng một người hội cùng. Đối với cô tinh xuất hiện, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, đều muốn phải biết rằng của nàng cụ thể thân phận. Cũng chính là bởi vì này dạng, một bộ phận người phái người đi qua theo dõi. Ở qua không sai biệt lắm nửa canh giờ sau, này theo dõi mọi người đã trở lại. Bọn họ không có ngoại lệ đều cùng đã đánh mất ở nơi nào đó. Có chút người đang ở tiến hành một ít nhi đối thoại. Cái gì cùng đã đánh mất, các ngươi đều là trong đó cao thủ. Như thế nào hội ngay cả một người đều cùng đã đánh mất, chẳng lẽ các ngươi bị phát hiện sao? Hẳn là không có bị phát hiện. Kia như thế nào hội cùng đã đánh mất, bởi vì nàng đi địa phương người rất nhiều. Nhiều người lại làm sao vậy? Này không phải lý do, đây là lý do. Nơi nào chúng ta đi ở bên trong không chỉ nói theo dõi, cho dù là biết rõ đối phương ở nơi nào, cũng theo không kịp đi, bị đám người cấp tế tàn mất. Các ngươi nên sẽ không phải đi. Đúng vậy, chính là hội chùa kia quên đi. Thanh Vân Thành hàng năm phía sau, ở Hào Miếu phủ cận đều đã có một hồi đại hình hội chùa. Mà này hội chùa náo nhiệt trình độ có thể dùng núi người biển người đến hình dung. Nhất là này vừa mới bắt đầu vài ngày. Như vậy địa phương muốn tưởng theo dõi một người không bị phát hiện là thực dễ dàng. Nhưng đuổi kịp người lại khó với lên trời. Vài cách đã bị tế không ảnh. Liếc mắt một cách nhìn lại tất cả đều là đông nhìn nhịp đầu người. Làm sao nhận ra đến ai là ai? Muốn nói cô tinh tới nơi này làm cái gì? Vấn đề này, tin tưởng ai đều không thể đoán đến. Dù sao hội chùa cái gì đều có, ai biết nàng rốt cuộc là tới làm cái gì? Trừ phi nàng bản nhân chính mình nói đi ra, còn có chính là có người có thể ở như thế yêu cầu cao độ trường hợp đuổi kịp nàng. Kia bọn họ sẽ phát hiện nàng kỳ thật là tới tìm một người. Một thiếu niên ở đảo cổ hội chùa xem xét khí giới. Mà thiếu niên bên cạnh còn có một cái cùng loại mao cầu giống nhau gì đó. Còn giống như là sống, năng động. Còn có, nay thiếu niên mặc một thân vải thô quần áo, hình như là mố ra gia đình phục sức. Hơn nữa hội chùa thượng khí giới đều là đến từ chính Mặc gia. Trên cơ bản có thể khẳng định này thiếu niên là Mặc gia gia đình. Này thiếu niên gia đình chính là Tiêu Dao cô tinh đi vào gia đình trước mặt, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Đúng vậy, này gia đình chính là Tiêu Dao. Hắn thực bất đắc dĩ bị người điều đến nơi đây đến bảo dưỡng này đó khí giới. Còn có chính là làm cho này đó khí giới vận chuyển. Cấp này hội chùa dệt hoa trên gấm. Đại niên sơ ngũ, những người khác đều còn tại lễ mừng năm mới bên trong. Không phải người nguyện ý làm này sống, liền giao cho Tiêu Dao. Nếu nói này gia đình là Tiêu Dao trong lời nói, kia cô tinh là ai đâu? Tiêu Dao lại là khi nào thì nhận thức như vậy một cô gái? Vấn đề này đáp án chính là: lão bản, ngươi nhanh như vậy đã tới rồi à? Thế nào, lấy đến tư cách sao? Tiêu Dao nhìn cô tinh có điểm kỳ quái hỏi. Có thể bị Tiêu Dao như vậy kêu lão bản nhân, chỉ có một, thì phải là Mặc gia thất tiểu thư. Sẽ không lại có người thứ hai. Cô Tinh chính là Mặc gia thất tiểu thư. Đây là nàng lần đầu tiên bước ra Mặc gia. Nàng muốn báo danh tham gia Long Môn Tái. Coi nàng cá nhân danh nghĩa. Không mang theo gì Mặc gia quan hệ. Này cũng không phải nàng muốn đối Mặc gia chứng minh cái gì. Mà là nàng muốn cùng Tiêu Dao đi đại môn phái. Đi đại học viện. Nơi nào có càng thêm cao thâm võ học bí kíp. Đây là này khác gì địa phương đều không có. Mà bọn họ chỉ có thể thông qua Long Môn Tái tài năng thực hiện này khả năng đồng thời. Tiêu Dao cũng hiểu được. Tham gia Long Môn Tái cũng là một chuyện tốt. Có thể cho cô Tinh được đến tôi luyện. Được đến càng nhiều thực tế kinh nghiệm. Mà nàng dùng là tên chính là cô Tinh. Thiên sát cô Tinh đã muốn lấy đến. Xem. Đây là tư cách ngọc bài cô Tinh xuất ra ngọc bài. Tựa hồ ở đối Tiêu Dao khoe ra bình thường. Lại dùng chờ mong ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Cặp kia mắt bên trong ý tứ miêu tả sinh động. Khen ta đi, khen ta đi. Thật không sai. Nhanh như vậy liền thu phục a. Ta còn nghĩ đến cần một hai ngày Tiêu Dao cũng không keo kiệt tán dương. Làm cho cô Tinh rất là vui vẻ bộ dáng. Kỳ thật ta cũng vậy vận khí tốt. Gặp được một người vừa mới hảo chỉ kém một hồi. Ta liền đánh thắng hắn. Phải đến này. Cô Tinh nói. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 37 hội chùa một xem ra vận khí của ngươi không sai. Chính là đáng thương những người khác. Tiêu Dao có thể tưởng tượng được đến lúc ấy triển bạch là như thế nào cách buồn bực. Ngươi còn muốn bao lâu mới tốt. Chúng ta đi đi dạo này hội chùa ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hội chùa. Nhìn đến nhiều người như vậy. Cô Tinh nhìn bốn phía đám người có điểm hưng phấn mà nói. Đây là tự nhiên. Nàng xuất môn đều là lần đầu tiên. Tự nhiên là lần đầu tiên nhìn đến hội chùa lại nói tiếp. Của nàng xuất môn cũng không có làm cho bất luận kẻ nào biết. Trừ bỏ Tiêu Dao. Bất quá. Này đã muốn không có vấn đề gì. Bởi vì của nàng thời gian đã muốn đến. Căn cứ Tiêu Dao hiểu biết tình huống. Nàng ở Mặc gia 18 năm đã muốn đủ. Nên hóa giải đều hóa giải. Của nàng mình sẽ không tái như vậy hung. Nhưng vẫn là như vậy cứng rắn. Mà đồng thời. Nàng nếu tiếp tục tái ở nơi nào đãi đi xuống. Vậy hội ảnh hưởng đến thân thể của nàng. Nàng giúp Mặc gia đỡ sát khí đã muốn quá nhiều. Dựa theo thần toán tử cách nói. Ở 2 năm trước nên làm cho nàng đổi địa phương. Bằng không sẽ đối thân thể của nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chính là nàng cảm thấy tiếp tục trả một chút. Trả điệu Mặc gia đối này không nhiều lắm dưỡng dục chi ăn. Đương nhiên. Nếu việc này là thật. Kia nàng cũng đủ hoàn thanh. Mà Mặc gia đại lão gia cũng tin tưởng là thật. Bởi vậy có thể nói nàng đối Mặc gia là không tha không nợ. Muốn nói thiếu trong lời nói. Cũng là Mặc gia thiếu nàng. Bởi vì nói như thế nào nàng cũng là Mặc gia cháu ruột. Dưỡng nàng là hẳn là. Mà của nàng ra ra. Mặc gia đại lão ra lại chính là đem nàng làm như trấn trạch vật dưỡng. Cái này quên đi. Hắn biết rõ thời hạn đã muốn đến. Thế nhưng còn làm cho nàng tiếp tục chắn sát. Này đối nàng mà nói là thực tổn hại dương thọ. Tuy rằng tổn hại dương thọ này cách nói có điểm huyền. Nhưng căn cứ Tiêu Dao sở hiểu biết, đạo môn huyền thuật kỳ thật là có thêm nhất định đạo lý, là có quy luật. Tuy rằng không thể giải thích, nhưng không thể phủ định bọn họ cách nói. Đối này, hắn cũng khuyên quá cô Tinh, làm cho nàng rời đi, không có người hội chú ý nàng tồn tại. Nhưng cô Tinh trả lời là, không cần. Dù sao ngươi nói mạng của ta thực cứng. Thiếu sống vài năm đều so với người khác mệnh dài quá. Này có lẽ là mệnh. Cho nên Tiêu Dao cũng không có cưỡng cầu cái gì. Vốn kia thời điểm cũng không có gì cơ hội. Cho dù đi ra cũng không biết làm cái gì. Không bằng làm cho nàng ở nơi nào an tâm tu luyện. Kia hoàn cảnh vẫn là thực không sai. Tiêu Dao nhìn trước mắt gì đó. Kiểm tu một lần. Sau đó nói. Tốt lắm. Hẳn là không có vấn đề. Chúng ta đi đi dạo. Kỳ thật mặt ra này đó khí giới đều là rất đơn giản. Trên cơ bản không cần nhân ở một bên nhìn. Cho nên liền Tiêu Dao một người cũng có thể. Hơn nữa Tiêu Dao còn có thể ở đồng thời đi cuống hội chùa. Cũng có thể nói là một kiện sự tình thực nhẹ nhàng. Chẳng qua. Tái thoải mái sự tình cũng là sự tình. Có thể không làm việc là tốt nhất. Hiện tại phía sau. Tất cả mọi người không nghĩ làm việc. Thầm nghĩ sống phóng túng. Trừ phi thật sự cần. Muốn nói mặt ra khí giới là cái gì? Đơn giản chính là xe hoa hoa đăng thượng một ít sức tưởng tượng này nọ. Còn có buổi tối khói lửa tiệc tối phóng ra khí. Này đó đều là mặt ra chú khí sinh sản gì đó. Chú khí. Không chỉ có là đúc vũ khí. Tuyệt đại bộ phận là đến từ dân gian cuộc sống vật. Này đó mới là mặt ra kinh tế trụ cột. Tuyệt đỉnh vũ khí tuy rằng là giá trên trời. Nhưng một kiện cũng chính là một kiện. Bình thường gì đó lại có thể rất nhiều. Đây là cái gì niết tượng đất, đây là cái gì kịch đèn chiếu, đây là cái gì múa diễn, đây là cái gì, đây là phiến tử. Cũng không biết Tiêu Dao vì cô Tinh giới thiệu bao nhiêu gì đó. Mà cô Tinh vấn đề vẫn là ở tiếp tục. Bởi vì này chút sự vật đối nàng mà nói. Là hoàn toàn không có gặp qua. Tiêu Dao cũng không trách cô Tinh vấn đề nhiều. Hắn chỉ hận này hội chùa như thế nào cái gì đều có. Sướng khúc. Diễn trò. Liên ảo thuật. Bán thuốc tăng lực, bán ăn vặt đằng đằng. Mà đồng thời nơi này cái gì tam giáo cửu lưu người đều có. Vừa mới liền gặp được ba bát tiểu thâu. Hai bát phiến tử. Tiểu thâu có vẻ không hay ho. Bị cô Tinh hai ba hạ cấp văng ra. Hoặc là đánh một chút. Phiến tử liền có vẻ may mắn. Ăn. Ít nhất so với tiểu thâu may mắn một chút. Thân thể không có đã bị thương tổn. Chẳng qua. Tinh thần còn có điểm buồn bực. Bởi vì bọn họ phát hiện chính mình gặp phiến tử bên trong cao thủ. Bọn họ chẳng những không có lừa đến Tiêu Dao. Còn bị Tiêu Dao lừa dối đi một ít tiền tài. Chi tiết kia là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ nhớ tới đến sự tình phía trước là cái gì ở một đường chơi đùa đến. Cô Tinh ở phía trước, Tiêu Dao ở phía sau. Hai người đã muốn đi tới một cái khác khu vực. Nơi này giống như có vẻ ít lưu ý một chút. Ít người một chút. Tương đối vừa mới này địa phương lạnh lùng hơn. Người ít như vậy. Có phải hay không không tốt ngoạn, cô Tinh ở do dự. Nàng nghĩ muốn cái gì đều ngoạn một chút. Nhưng lại sợ hãi này này nọ không thế nào hảo ngoạn. Nàng muốn ngoạn tốt nhất đùa địa phương. Nơi này đối với một ít người đến nói xác thực không tốt ngoạn. Bất quá đối có chút người đến nói. Nơi này là tốt nhất đùa địa phương. Cái này muốn xem cá nhân ham. Tiêu Dao hồi đáp. Vậy ngươi cảm thấy hảo ngoạn sao? Cô Tinh nhìn Tiêu Dao, nàng hiện tại không biết sự tình đều đã lấy Tiêu Dao vì tiêu chuẩn. Tốt lắm ngoạn. Ta hàng năm đều đã tới nơi này nhìn xem. Trước kia phát hiện quá không ít hảo này nọ, Tiêu Dao gật đầu nói. Chúng ta đây phải đi nhìn xem, cô Tinh nói. Ăn nơi này là địa phương nào, cô Tinh cuối cùng hỏi, nàng còn giống như không hiểu được đến này đáp án. Cũ hóa thị trường. Một ít người đem trong nhà đồ vô dụng lấy ra nữa bán hoặc là đổi, mà có khi là chuyên môn làm này sinh ý. Có chính là đầu cơ trục lợi. Có chính là hố người. Chỉ cần hố đến một người. Là có thể sống một năm sống không lo. Còn có. Vừa mới chính là nói bán ra. Người mua cũng có một bộ phận là việc buôn bán. Ánh mắt tốt nói. Có thể phát hiện giống nhau bảo bối. Kia giống nhau có thể áo cơm không lo, cho nên. Nay thị trường thực phức tạp. Ngươi xem hỏi một chút đều được. Nhưng muốn mua này nọ trong lời nói. Trước hết hỏi một chút ta. Tiêu Dao vừa đi. Vừa nói cũng một bên nhìn phủ cận sạp. Cũ hóa thị trường phía trên cũng là cái gì vậy đều có. Hữu dụng vô dụng. Hiện tại trước kia. Văn võ đằng đằng. Đúng rồi. Còn có thiệt hay giả. Lão bản. Này này nọ bán thế nào? Tiêu Dao ở một cái sạp trước mặt ngồi xuống dưới. Chỉ vào trong đó một kiện vật phẩm hỏi. bạc trắng 100 lượng kia sạp lão bản nhìn nhìn Tiêu Dao, sau đó vươn một cây ngón tay nói. Dựa vào, ngươi như thế nào không đi cướp? Tiêu Dao lập tức trả lời. Tiểu tử, đây chính là thứ tốt, là năm đó. Ui ui! Tiểu tử ngươi đừng đi a. Giá có thể thương lượng. 50 lượng ta có thể cho ngươi. Kia sạp lão bản đang nói chuyện thời điểm, lại phát hiện Tiêu Dao đang muốn chạy lấy người. Liền lập tức kêu lên. Đầu năm nay cũ hóa này sinh ý không dễ dàng. Thật vất vả có người coi trọng. Tự nhiên muốn lưu lại liền ngươi này này nọ. 5 lượng ta đều ngại quý. Tiêu Dao trả lời. Kia 5 lượng kia sạp lão bản khẽ cắn môi, nhịn đau nói. Bất quá. Ở trong lòng hắn cũng không có đau lòng. Thứ này hắn thu lại đây bất quá chỉ cần 100 đồng tiền mà thôi. 5 lượng bạc. Đã muốn đại buôn bán lời. Ta đều nói ngại quý. Tiêu Dao đáp lời nói. Sau đó đã muốn đang nhìn một cái khác sạp gì đó. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Kia sạp lão bản khẽ cắn môi, nói. 1 lượng. Tiêu Dao vươn một cây ngón tay thản nhiên nói. Dựa vào, ngươi như thế nào không đi cướp? Kia sạp lão bản cả giận nói. Phúc xích. Một bên cô tinh nở nụ cười. Vì vậy tình huống rất khôi hài. Nay động tác lời này ngữ. Tiêu Dao cùng kia sạp lão bản toàn bộ đổi một chút. Ngay tại như vậy ngắn thời gian. Ha ha. Thật đẹp. Cô tinh cười vốn làm cho kia sạp lão bản có chút sinh khí. Nhưng ở nhìn thấy cô tinh tươi cười sau, hắn lập tức liền ngây dại. 1 lượng bán hay không? Tiêu Dao ở phía sau hỏi. Hảo, 1 lượng liền 1 lượng xem tại đây cô nương mặt mũi. Kia sạp lão bản đem này nọ cho Tiêu Dao, mà hắn hai mắt vẫn nhìn cô tinh. Thành Dao. Tiêu Dao đem bạc cho kia sạp lão bản. Cũng theo này trong tay tiếp nhận kia này nọ. Sau đó liền mang theo cô tinh tiếp tục cuốn này cũ hóa thị trường. Lão bản. Xem ra về sau cùng nam nhân khảm giới thời điểm. Hẳn là cho ngươi đi ra. Ngươi có thể mê chết hết thảy nam nhân vừa mới kia. Ta cho dù nói một cách đồng tiền. Hắn có lẽ cũng sẽ đồng ý. Tiêu Dao cười nói. Ba hoa đây là cái gì này nọ. Ta xem không thế nào đáng giá. Vì cái gì phải muốn 1 lượng bạc nhiều như vậy? Cô tinh cười mắng một câu sau, liền nhìn Tiêu Dao trong tay gì đó nghi hoặc hỏi. Đây là một cái thoạt nhìn cũng không thu hút tiểu vật. Một cái nho nhỏ tượng điêu khắc gỗ. Mặc dù có chút niên đại, nhưng thấy thế nào cũng không hồi rất đáng giá. Tiêu Dao cũng không phải ham cất chứa này đó. Hắn khẳng định sẽ không mua lại đây cất chứa. Nhất định là đầu cơ trục lợi. Mà đầu cơ trục lợi giá trị nếu không cao trong lời nói, Tiêu Dao cũng sẽ không đi muốn. Dù sao đồ cổ này thị trường rất khó nói. Người nói có giá trị cũng muốn người khác mua mới được. Không có người mua đều là phế phẩm. Kỳ thật thứ này hắn ra giá 100 lượng hoàn toàn là có thể, cũng không phải cướp. Tiêu Dao cười nói. Này tuy rằng là tiểu tượng điêu khắc gỗ, nhưng là 100 năm trước kiếm thần Lý Tu Nhàn gì đó. Hắn là này mấy trăm năm chung người duy nhất có thể tiến vào thần cấp. Cho nên hắn gì đó cho dù là một cái vật nhỏ, giá trị cũng là rất cao. Rất nhiều người cướp muốn, hy vọng có thể dính dính thần khí. Tiêu Dao giải thích nói. Nếu nói là kiếm thần gì đó kia xác thực thực đáng giá. Nhưng ngươi lại là như thế nào biết là hắn? Cô tinh khó hiểu hỏi. Ta ở nghiên cứu một sự tình thời điểm, gặp qua hắn một ít chữ, biết hắn bút tích, mặt trên là hắn chữ viết. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Nga! Nguyên lai là như vậy. Cô tinh hiểu được. Về phần Tiêu Dao nghiên cứu cái gì? Nàng lười hỏi. Bởi vì Tiêu Dao nghiên cứu gì đó nhiều lắm. Cái gì đều có khả năng. Rất nhanh. Cô tinh còn đuổi theo định một việc. Nếu nói tại đây cũ hóa thị trường thượng đào bảo trong lời nói. Tiêu Dao nhận thức thứ hai. Sẽ không sẽ có thứ nhất. Tiêu Dao cái gì vậy đều nghiên cứu quá. Đối với thực hóa hàng giả. Có giá trị không giá trị. Hắn cơ hồ đều là liếc mắt một cái có thể nhìn ra đến. Hơn nữa có chút người khác nhìn không tới. Hắn cũng có thể nhìn đến. Có chút người khác không biết. Hắn lại biết. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 38 hội chùa hai tiêu giao chính là chuyên môn làm này sinh ý. Đều có thể làm giàu, trở thành toàn bộ đại lục nổi danh đồ cổ thương. Các nhà khảo cổ học, chính là tiêu giao nhưng không có chuẩn bị làm như vậy. Chính là nhìn đến có hứng thú, hoặc là trên người đủ tiền mua, có thể kiếm điểm tiền nhàn rỗi. Hắn phải đi mua một chút. Di kỳ quái, nơi này thế nhưng còn có bán yêu thú cật cật, hình như là của ngươi đồng bản. Tiêu giao đột nhiên phát hiện một cái sạp, rất ý tứ thế nhưng không phải bán cố hóa, mà là bán yêu thú. Cật cật. Cật cật nhìn thoáng qua kia yêu thú, sau đó một đầu chàng hướng tiêu giao. Ngươi này ăn hóa, chàng ta làm cái gì? Tiêu giao bắt lấy cật cật, nói. Cật cật. Cật cật một bộ tức giận bộ dáng. Tiêu giao, làm sao không có cật cật đồng bạn đi, chỉ có một chích tiểu yêu chứ có vẻ giống. Ta hiểu được. Hì hì. Cô tinh hiểu được, tiêu giao nói cật cật đồng bạn chính là này mấy chích tiểu yêu chứ, hắn là đang nói cật cật là chứ. Chính là thôi. Người này ăn vặt hóa có cái gì rất khí. Ta đem ném nhưng ở nơi nào. Người khác nhất định hội cảm thấy ngươi là tiểu trư chính là ngươi dài quá điểm mau mau. Tiêu giao cầm lấy cật cật nói. Cật cật. Cật cật kháng nghị. Bất quá rất nhanh liền im lặng. Bởi vì nó cũng hiểu được. Nếu kia tiểu yêu trư lông rậm trong lời nói. Cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Đều là một cách mau cầu. Thay lời khác mà nói ăn vặt hóa chính là một chích dài quá mau tiểu yêu trư. Vì cái gì nơi này có bán yêu thú? Lão bản. Muốn hay không mua một chiếc tiêu giao có điểm kỳ quái? Bất quá cũng không để ý. Vì vậy hội chùa quản lý vốn cũng rất hỗn loạn. Này sạp bán khác này nọ cũng không kỳ quái. Không cần. Loại này làm bản mạng yêu thú rất không đáng giá. Làm xem xét ta không có này hứng thú cô tinh lắc đầu nói. Ta không giống ngươi. Ngươi là đặc thù tình huống cũng là bản mạng yêu thú rất cản trở. Nói cách khác, các ngươi ai đều đã trảo chích yêu thú đến. Cũng may mắn là như thế này. Bằng không yêu thú liền đáng thương. Khẳng định bị các ngươi lồng diệt sạch tiêu giao cảm thán nói. Cũng không nhất định. Đỉnh cấp yêu thú chút không kém gì tuyệt đỉnh cao thủ. Không chỉ có thực lực không kém. Ngay cả trí tuệ cũng không nhược nếu thật sự nếu đại lượng bắt giữ yêu thú. Bọn họ khẳng định sẽ ra tay. Ngươi đã nói. Yêu thú thực lực vẫn là một cách không biết bao nhiêu cô tinh nói. Ăn. Chúng ta đối với yêu thú hiểu biết gần chính là một bộ phận. Còn tồn tại nhiều lắm không biết tiêu giao gật gật đầu. Chúng ta tiếp xúc đến. Đại bộ phận đều là không có trí tuệ thấp hơn yêu thú. Có thể lợi dụng cũng là bọn họ. Lịch sử chỉ có một người có được cao đẳng trí tuệ yêu thú. Truyền thuyết kia yêu thú thậm chí có thể nói. Có thể biến ảo thành người. Thật là có ý tứ. Cật cật. Cật cật ở một bên kêu. Không biết là bất mãn tiêu giao câu kia không có trí tuệ thấp hơn yêu thú. Vẫn là nói chính mình có thể trở thành cái loại này cao cấp yêu thú. Ngươi này ăn vặt hóa. Ngươi nhiều nhất là có điểm linh tính. Chí tuổi còn kém xa tiêu giao tựa hồ không cho mặt mũi thăm dò. Cật cật. Cật cật muốn chàng tiêu giao. Nhưng bị tiêu giao cấp tránh thoát đi. Mà cật cật không có thể dừng lại. Thẳng tắp bay về phía một cái phương hướng. Tại kia cái phương hướng vừa lúc có một cô gái đứng cùng một cái sạp lão bàn nói chuyện. A, kia cô gái bị cật cật đụng phải vừa vặn. Bị hoảng sợ. Sau đó xoay người. Một tay lấy cật cật bắt lấy. Theo nàng bị kinh hách đến bắt lấy cật cật. Lúc này gian chính là ở trong nháy mắt. Nếu nói là bình thường cô gái trong lời nói. Nhất định là không thể hoàn thành động tác như vậy. Chỉ bằng này nhanh nhẹn động tác. Cô tinh có thể nhìn ra được đến. Này cô gái thực lực không kém. Mà tiêu giao có thể thực khẳng định nói. Trước mắt này cô gái chẳng những thực lực không kém. Cơ hồ có thể nói là toàn bộ Thanh Vân Thành tối cường mới xuất hiện tân tú. Là cô tinh ở trong này tối cường đối thủ chi nhất. Này cũng không phải tiêu giao xem người thâm một chút, mà là bởi vì hắn căn bản là nhận thức trước mắt này cô gái. Là người kia cô gái đang nhìn đến Tiêu Dao sau, liền lập tức giận tái mặt, không, phải nói đen mặt. Nam cung đại tiểu thư, ngươi hảo. Tiêu Dao rất lễ phép nói. Đúng vậy. Này cô gái chính là Nam cung gia đại tiểu thư. Nam cung Tố Tâm. Nàng phía sau thay đổi một bộ có vẻ bình thường quần áo. Hẳn là xen lẫn trong nơi này cuống hội chùa. Hảo, ta hảo thật sự của ngươi đại tiểu thư đâu. Nam cung Tố Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hẳn là còn tại trong nhà uống rượu. Tiêu Dao hồi đáp. Gần nhất bởi vì Tiêu Dao những rượu, nàng luôn luôn tại chính mình trong viện sống mơ mơ màng màng. Tuy rằng bị nàng mẫu thân mắng quá, nhưng coi nàng tính cách, lại như thế nào sẽ để ý người khác nói cái gì. Rượu mới là tối trọng yếu. Vẫn là tiếp tục uống. May mắn Tiêu Dao những rượu chuyện này không ai biết. Bằng không Tiêu Dao nhất định bị cấm chỉ tái những rượu. Cũng chính là bởi vì này dạng, đại tiểu thư là kiên quyết không nói cho bất luận kẻ nào này rượu là làm sao đến. Ngươi mang câu cấp nàng, làm cho nàng cẩn thận một chút. Ở dự tuyển tái đụng tới ta, ta nhất định sẽ làm nàng bị chết thực thảm. Nam cung Tố Tâm nói, mang theo kéo dài hận ý. Nàng là có điểm hận. Trừ bỏ Tiêu Dao dùng làm cho người ta không nói được lời nào một chiêu đánh bại nàng kia chuyện, làm cho nàng hận không thể Tiêu Dao này tiểu gia đình chỉ có thể chuyển rời đến đầu sỏ gây nên đại tiểu thư trên người. Nếu nói gần là một kiện sự này tình trong lời nói, có lẽ nàng còn không hồi như thế. Gần nhất lại đã xảy ra một việc, làm cho nàng đối đại tiểu thư ý kiến rất lớn. Lời này cũng là ngươi chính mình nói cho nàng đi, ta không nhất định có thể gặp được nàng. Tiêu Dao tự nhiên sẽ không nhận hạ chuyện này, đối phương cũng không phải người Mặc gia, hắn cũng không phải nhà nàng gia đình. Quên đi. Ngươi nếu gặp không hơn trong lời nói, cũng không dùng nói. Dù sao đến lúc đó ta còn là hội gặp đến nàng. Ta muốn làm cho biết có một số việc không thể làm. Nam cung Tố Tâm cũng không để ý. Đối với một tiểu gia đình, nàng có cái gì hảo so đo. Nếu nói, nàng nếu biết nàng sinh đại tiểu thư khí mặt khác một việc, cũng cùng trước mắt này tiểu gia đình có liên quan trong lời nói, nàng nhất định sẽ không như vậy bình tĩnh. Nhắc tới chuyện, cũng không phải này chuyện khác, chính là về đại tiểu thư theo đuổi Nam cung Tố sự tình. Đại tiểu thư này bất lương mục đích đã muốn ở không lâu bại lộ. Bại lộ mục đích người khẳng định là đại tiểu thư chính nàng. Nàng ở gần nhất một lần lễ mừng năm mới thế gia tụ hội bên trong, đối với Nam cung Tố phát ra trắng trợn cầu yêu, nhưng lại là trước mặt phần đông người mặt. Điều này làm cho Nam cung Tố thập phần xấu hổ, hận không thể tìm cách địa động tiến vào đi. Nếu một nam đi cầu yêu, Nam cung Tố còn không về phần như vậy, nàng cũng biết như thế nào đi ứng phó, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương là một nữ. Bởi vậy, nàng đã muốn bắt đầu có điểm hận thượng đại tiểu thư. Bất quá, đại tiểu thư đối này lại nói, hận càng sâu yêu càng sâu. Không còn gì tốt hơn đối với đại tiểu thư này đặc thù ham. Mặc ra các trưởng bối cũng không làm hồi sự. Thậm chí những người khác cũng không cảm thấy thế nào. Chính là cảm thấy đại tiểu thư ham chơi mà thôi. Đến lúc đó lập gia đình sau, nàng tự nhiên sẽ tốt lắm. Này đó tạm thời không đề cập tới. Nam cung Tố Tâm tại không nhìn Tiêu Dao sau, đem cật cật ném trả lại cho Tiêu Dao. Sau đó liền lại một lần bắt đầu cùng Sạp lão bản nói chuyện. Đàm vừa mới nàng xem chúng bảo bối. Lão bản, này này nọ ta muốn. 100 lượng, không hổ là Nam cung gia đại tiểu thư. Vừa ra tay chính là 100 lượng. Tiêu Dao vừa mới chẳng qua là tìm 1 lượng mà thôi. 100 lượng kia nhưng là người bình thường vất vả 10 năm tích tụ. Tiêu Dao lại là một cách 100 lượng. Cô Tinh cười khẽ nói, ở trải qua quá vừa mới sự tình sau, nàng đối 100 lượng này chứ có điểm cảm xúc. Này 100 lượng cũng thực giá trị. Nàng muốn gì đó là 300 năm trước thiên hạ thứ nhất xảo thủ chế tạo gì đó. Tuy rằng không có gì đặc biệt giá trị, nhưng tốt lắm ngoạn. Đối với nữ hài tử giá trị là có vẻ cao. Tiêu Dao nói. Di Nam Cung đại tiểu thư có điểm tò mò nhìn Tiêu Dao. Nàng tựa hồ thật không ngờ. Một tiểu gia đình thế nhưng có thể nhìn ra chính mình muốn gì đó. Ra vẻ cảm giác giống như so với chính mình còn muốn rõ ràng một chút. Có ý tứ gì cô tinh đối này cũng là trống rỗng, nàng trừ bỏ tu luyện ở ngoài, vốn không có tiếp xúc quá khác. Này chỉ có đến tối tài năng biết. Là một loại quang ảnh cơ quan. Mặt ra cũng có thể làm. Chính là không thể làm đến nhỏ xảo như vậy. Tiêu Dao nói. Bất quá. Bởi vì rất nhỏ xảo. Quang ảnh hiệu quả có nhất định cực hạn. Buổi tối chúng ta so với nó muốn đẹp mắt hơn. Kia vì cái gì nàng còn muốn hoa 100 lượng mua này, này không dùng được thôi. Cô Tinh không rõ. Vốn thứ này giá trị chính là mỗi người một ý. Có chút người cảm thấy là vật báo vô giá. Có chút người liền cảm thấy không hề giá trị. Tiêu Dao vô tình nói. Ngươi cảm thấy đâu cô Tinh hỏi. Nàng vẫn là dùng Tiêu Dao tiêu chuẩn đảm đương chính mình tiêu chuẩn. Không hề giá trị Tiêu Dao thực rõ ràng nói nga. Cô Tinh thản nhiên nói. Các ngươi có thể hay không như vậy trực tiếp đàm luận. Ta còn muốn việc buôn bán kia sạp lão bản thực buồn bực. Mà so với hắn thật buồn bực là Nam Cung Tố Tâm. Nàng lựa chọn gì đó. Nàng cảm thấy có giá trị gì đó. Lại bị người ta nói thành không hề giá trị. Mà này người vẫn là một nho nhỏ gia đình. Nhắc tới gia đình không nhìn được hóa trong lời nói. Nàng còn dễ chịu một chút. Nhưng này tiểu gia đình lại có thể nói ra thứ này giá trị chỗ. Công năng vì sao? Này lại như thế nào sẽ là không nhìn được hóa? Quên đi. Từ bỏ Nam Cung Tố Tâm lắc đầu. Nàng vốn đối này cũng là một nửa một nửa. Không phải đặc biệt tưởng muốn. Bị Tiêu Dao nói như vậy. Nàng hồi yếu liền kỳ quái. Dựa vào tiểu tử, ngươi vừa mới hủy ta sinh ý sạp lão bản nổi giận đối với Tiêu Dao mắng. Lão bản, đừng như vậy sinh khí. Nàng không cần ta muốn bất quá không xảy ra cao như vậy giá. 10 lượng mua cho ta như thế nào Tiêu Dao cười nói. Lăn phía sau. Hai người cái trán đồng thời xuất hiện hắc tuyến. Một cái là sạp lão bản. Một cái chính là Nam Cung Tố Tâm lão bản lý do rất đơn giản. Tiểu tử này chẳng những phá hủy chính mình sinh ý. Thế nhưng còn áp chính mình giới. Vẫn là trực tiếp áp đến nguyên lai một thành. Mà Nam Cung Tố Tâm. Nàng là cảm thấy Tiêu Dao vừa mới còn nói không hề giá trị. Hiện tại vừa muốn. Tuy rằng chính là ra 10 lượng. Nhưng nàng cũng hiểu được Tiêu Dao vừa mới ở đùa giỡn chính mình. Này 10 lượng khó nói không phải giá trị sao tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý đem ta nói đi. Sau đó chính mình mua hạ này nọ chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 39 khoáng thạch một lão bản. Đừng như vậy ngươi này này nọ không có bao nhiêu người biết hàng. 10 lượng giá trị đã muốn rất cao. Giống bên cạnh như vậy loạn tiêu xài có năng lực phát giác này này nọ giá trị nữ nhân không có. Ngươi còn không bằng sớm điểm rời tay. Bộ thủ tài chính tiếp tục làm này khác. Tiêu Dao thử nói. Sạp lão bản trầm mặc. Hắn xác thực cần tài chính. Tuy rằng chính là 10 lượng. Nhưng là đã muốn buôn bán lời thiệt nhiều. Hơn nữa thứ này chỉ có nữ nhân hội mua. Nhưng tới nơi này nữ nhân cũng không nhiều. Hơn nữa vẫn là có tiền. Tiểu gia đình. Ngươi vừa mới nói ta cái gì? Loạn tiêu xài nữ nhân Nam Cung Tố Tâm chất vẫn nói. Tuy rằng nói nàng không nghĩ cùng Tiêu Dao này tiểu gia đình so đo. Nhưng như vậy khi dễ tới cửa. Nàng có thể cho mặt mũi sao? Ăn. Rõ ràng có thể 10 lượng mượn đến. Ngươi không nên ra giá 100 lượng. Không phải loạn tiêu xài sao Tiêu Dao gật đầu trả lời. Đó là ta khinh thường đàm giá đây là lãng phí ta quý giá thời gian Nam Cung Tố Tâm lạnh lùng nói. Mặc kệ cái gì lý do, loạn tiêu xài chính là loạn tiêu xài Tiêu Dao cũng sẽ không đối Nam Cung Tố Tâm cúi đầu. Hừ hôm nay ta không muốn cùng ngươi này tiểu gia đinh so đo. Lão bản, thứ này cho ta. 20 lượng Nam Cung Tố Tâm nói. Ta cho dù cầm ném xuống, cũng sẽ không cho ngươi tiện nghi tiểu tử. Ý tứ của ngươi đâu? Sạp lão bản nhìn về phía Tiêu Dao, hy vọng Tiêu Dao có thể nâng giới. Bình thường làm loại này sinh ý, thích nhất chính là cảnh giới. Chỉ có cảnh giới tài năng đem một kiện cũ hóa, không, là đồ cổ, đem đồ cổ giá nâng đến mức tận cùng, thậm chí vượt qua thân mình giá trị. Đồ cổ cất chứa chính là như vậy. Ở riêng trường hợp riêng, có lẽ có thể đạt tới một cái xa không thể thành độ cao. Nhưng cùng cấp gì đó lại một lần nữa lấy ra nữa, có lẽ ngay cả một phần mười giá cũng không sẽ có. Bởi vậy, sạp lão bản thực chờ mong có như vậy cảnh giới, nhưng hắn tựa hồ xem nhẹ một chút. Ta có thể có ý tứ gì? Ta toàn thân thêm đứng lên cũng không đủ 20 lượng. Ta chính là một tiểu gia đình mà thôi. Ngươi vẫn là cấp nàng đi. Tiêu Dao thực không cho lực buông tha cho. Hắn là gia đình. Hắn hồi ngốc đến cùng một gia tộc đại tiểu thư đến cảnh giới sao không? Phải nói, hắn có này tài lực sao? Dựa vào, đều quên, tiểu tử này là một gia đình cuối cùng. Sạp lão bản tâm tình phức tạp hoàn thành này bút giao dịch. Hắn hiện tại hận chết Tiêu Dao. Vốn 100 lượng tới tay, hiện tại lại biến thành 20 lượng. Tối thật đáng buồn là giao dịch đối tượng vẫn là cùng cá nhân. Tiểu tử, ngươi cho ta nhớ kỹ. Lại có tiếp theo, ta khiến cho ngươi hảo xem. Nam Cung Tố Tâm đối với Tiêu Dao hung hăng nói. Nam Cung tiểu thư, ngươi đừng như vậy hận ta, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Tiêu Dao bất đắc dĩ nói. Vì cái gì ta muốn cảm tạ ngươi? Nam Cung Tố Tâm những mày nói. Ta vừa mới giúp ngươi giảm đi 80 lượng. Vốn ngươi nhưng là phải muốn 100 lượng tài năng mua hạ thứ này. Hiện tại, chẳng qua là tìm 20 lượng. Ngươi nói ngươi là không phải hẳn là cảm tạ ta. Tiêu Dao cười nói. Nam Cung Tố Tâm trầm mặt một hồi. Cẩn thận nhất tưởng. Thật đúng là như Tiêu Dao theo như lời như vậy. Chính mình chẳng những không có chịu thiệt, còn phải đến ưu việt. Chính là, nay cảm giác làm cho nàng cũng rất khó chịu. Hừ, Nam Cung Tố Tâm vẫn là không có cấp Tiêu Dao hóa nhã sắc. Hừ lạnh một chút. Đối này Tiêu Dao không có để ý. Trực tiếp cùng cô tinh thiểm người. Hắn mới sẽ không để ý Nam Cung Tố Tâm là nghĩ như thế nào. Đối chính mình lại là như thế nào thái độ. Hắn hiện tại tối không nghĩ nhìn đến là kia sạp lão bản oán niệm ánh mắt. Cho nên, cách càng xa càng tốt. Đương nhiên, hắn cũng không vong xem một chút phụ cận sạp thượng bãi gì đó. Hắn cũng không tưởng bỏ qua thứ tốt. Ở một khắc chung sau, Tiêu Dao nhìn trước mắt nhân, hắn thực hoài nghi. Ngươi ở theo dõi chúng ta phi. Ai có sảnh theo dõi ngươi như vậy? Một tiểu gia đình ta chỉ là vừa lúc cũng hướng bên này đi. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Thật sự là như vậy mới tốt, đừng đi theo ta, Tiêu Dao nói. Nam Cung Tố Tâm có điểm buồn bực. Chính mình nói như thế nào cũng là Nam Cung thế gia đại tiểu thư. Lại là mỹ mạo. Lại có thực lực. Người khác cầu khóc cùng với chính mình cùng một chỗ. Hắn một tiểu gia đình lại ghét bỏ chính mình. Bất quá lại nói tiếp, tiểu tử này bên người cô gái thật khá, đều cùng ta tương xứng là thật vẫn là nữ nhân mình cảm giác lương hảo. Vấn đề này cần nghiên cứu, cũng khó trách tiểu tử này ghét bỏ ta. Không đúng, này cô gái là ai? Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua tại đây Thanh Vân Thành bên trong có như vậy cô gái? Ta như thế nào khả năng không biết? Cô nương như thế nào xưng hô, có phải hay không bị tiểu tử này lừa gái? Ta kêu cô Tinh. Ta là hắn lão bản, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Cô Tinh rất lễ phép trả lời. Lão bản mặt ra mặt cô Tinh, vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua ngươi? Nam Cung Tố Tâm tham dễ dàng liền đem cô Tinh tưởng thành mặt ra thành viên. Bởi vì Tiêu Dao là mặt ra gia đình. Bây giờ còn mặt ra gia đình phục sức. Mà đối với người mặt ra, Nam Cung thế gia đều có vẻ hiểu biết. Bởi vì song phương là có vẻ đối địch. Người bình thường hiểu biết chính mình địch nhân vĩnh viễn hội so với hiểu biết chính mình bằng hữu nhiều một chút. Ta chỉ là một người bị quên đi. Ngươi không cần nghe nói qua ta. Cũng không cần đem ta cùng mặt ra liên hệ cùng một chỗ. Cô Tinh thản nhiên nói. Nam Cung Tố Tâm đối này thực không hiểu, nhưng là không tốt đến hỏi cái gì. Dù sao cũng là người ta sự tình, người ta cũng biểu lộ thái độ. Nam Cung tiểu thư, ngươi thật sống thực nhàn a, Tiêu Dao hỏi. Đúng vậy. Như thế nào dọc? Ngươi muốn xen vào ta sao? Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Nàng phía sau nói chuyện tựa hồ không có Nam Cung đại tiểu thư cái loại này cao cao tại thượng, giống như có điểm thân cận rất nhiều. Không phải a? Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nhà ngươi tam tiểu thư đối chúng ta đại tiểu thư cái gì cảm giác? Tiêu Dao nho nhỏ bát quái một chút, coi như là vì đại tiểu thư tìm hiểu một chút. Ai cần ngươi lo? Hử, Nam Cung đại tiểu thư một cách suy mặt, lại đến xoay người đến một bên đi. Thật tốt. Nàng đi rồi, Tiêu Dao một bộ thả lỏng bộ dáng. Thực rõ ràng, hắn vừa mới mục đích chính là muốn làm cho Nam Cung Tố Tâm một bên đi. Vì cái gì? Bởi vì hắn phát hiện một cái thứ tốt. Nam Cung Tố Tâm tại trong lời nói, nhất định hồi gây trở ngại đến hắn mua này nọ. Như vậy hắn gục môi. Lão bản, đây là cái gì? Đen Tuyền Tiêu Dao ngồi xổm một cái sạp trước mặt. Này lồng lồng kia lồng lồng. Cuối cùng tuyển một cái không chớp mắt vật nhỏ hỏi. Tiểu ca, ngươi thực biết hàng. Ta này bảo bối đặt ở nơi này thật lâu, vẫn không có bị người phát hiện. Hôm nay cuối cùng là gặp được nó chủ nhân. Kia sạp lão bản lập tức nói, vẻ mặt khuôn mặt tươi cười. Chẳng qua này lão bản trong lòng tưởng cái gì Tiêu Dao rất rõ ràng. Thứ này là cái gì? Chẳng qua thu rách nát thời điểm thu tới được. Ta cũng không biết đây là cái gì này nọ. Không nghĩ tới có người hỏi cái này. Tiêu Dao biết này lão bản chính là ở mặt ngoài nói nói, kỳ thật không biết thứ này là cái gì. Nói cách khác sẽ không hồi nói như vậy, mà là nói thẳng ra này nọ giá trị chỗ. Làm này một hàng, chỉ biết ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại hoạt tư báo giá trị. Tuyệt đối sẽ không cất giấu không nói. Tiểu gia đình, nguyên lai ngươi chi khai ta là muốn chính mình lấy lòng này nọ. May mắn ta phản ứng lại đây. Làm sao vậy? Bổn tiểu thư cũng sẽ không phá hư của ngươi chuyện tốt. Ngươi làm gì cùng ta ra vẻ? Hiện tại bổn tiểu thư thực khó chịu. Muốn cướp của ngươi này này nọ. Nam Cung đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt, sau đó dùng lấy cớ một phen đoạt lấy Tiêu Dao vừa mới hỏi gì đó. Tuy rằng nói nàng không biết này này nọ là cái gì, nhưng nàng cảm thấy nếu Tiêu Dao đại phí hoảng hốt đem chính mình chi khai, kia nhất định là có giá trị gì đó. Nam Cung tiểu thư, ngươi đừng quấy rối, ngươi trong tay gì đó không đáng giá tiền, là rác rưởi. Tiêu Dao lập tức nói. Vừa mới tin tưởng ngươi lão bản. Thứ này muốn bao nhiêu? Nam Cung đại tiểu thư không nhìn Tiêu Dao, trực tiếp hỏi lão bản giá. Này, sạp lão bản rất là do dự, vươn một cây ngón tay. 10 lượng là đi cho ngươi. Nam Cung Tố Tâm xuất ra 10 lượng bạc đạt thành này giao dịch. 10 lượng ta vốn thầm nghĩ yếu 1-2 mà thôi, thật sự là kiếm phiên. Sạp lão bản trong lòng là nhạc khai hoa. Đương nhiên, ở mặt ngoài hắn vẫn là bảo trì kia thái độ, nói chính mình mệt, nói nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Quên đi, kia lão bản, này bao nhiêu tiền? Tiêu Dao lại chỉ vào mặt đất một cái khoáng thạch, che kín lòe lòe tỏa sáng thủy tinh. Bất quá, thủy tinh thứ này cũng không đáng giá. Sạp lão bản cũng là tùy ý bày ra tiền lời. Này a, 10 lượng bạc bởi vì vừa mới thành giao nhất bút 12 mua bán, sạp lão bản giống như có lo lắng. Lão bản, ngươi ra giá cũng phải nhìn tình huống. Này tảng đá giá trị nhiều như vậy tiền sao? Ta cũng không phải là người ta đại tiểu thư. Thỉnh thấy rõ ràng của ta quần áo. Ta là một tiểu gia đinh. Tiêu Dao giúp sạp lão bản sửa đúng một chút, làm cho hắn nhận rõ sở chính mình gia đinh thân phận. Là cùng người ta đại tiểu thư là có thêm cách biệt một trời chinh lịch. Kia như vậy tốt lắm. 1 lượng bạc ngươi lấy đi. Sạp lão bản ngấm lại cũng đối. Dù sao thứ này cũng không đáng giá, liền rõ ràng thiếu bán một chút. 1 lượng ta đây vẫn là mua khác, mua một cái tảng đá, ta còn không bằng đi Kim Ngọc Mãn Đường ăn cái ngư đầu. Tiêu Giao thuận miệng nói. Ngư đầu Kim Ngọc Mãn Đường ngư dược Long Môn một lượng bạc không đủ đi, đó là bọn họ danh đồ ăn. Nam Cung Tố Tâm Thứ Thứ nói. Kim Ngọc Mãn Đường ngư đầu chỉ có một đạo đồ ăn, thì phải là ngư dược Long Môn. Này khác ngư đầu bọn họ cũng không làm. Có lẽ là bọn hắn cảm thấy có ngư dược Long Môn ở. Này khác ngư đầu loại đồ ăn cũng chưa tư cách thượng. Ta là nói đi ăn ngư đầu cũng không phải ăn kia. Tiêu Giao thuận miệng nói. Nhưng này ngư đầu chỉ có kia một đạo đồ ăn. Nam Cung Tố Tâm tiếp tục thứ Tiêu Giao. Ta ăn là chỉnh con cá ngư đầu, những người khác ăn còn lại ngư đầu. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta gọi món ăn à? Nơi nào ăn trong lời nói. Ta một tháng tiền công cũng không đủ một mâm đồ ăn. Tiêu Giao thực thành thật nói. Quên đi. Xem ở ngươi ta có vẻ hữu duyên phân thượng. Này tảng đá ta liền 100 văn bán cho ngươi. Không thể tái thiếu. Sạp lão bản trực tiếp báo ra thấp nhất giới cũng lười hơn nữa. Có lẽ là vì hắn vừa mới làm thành nhất bút đại sinh ý. Có lẽ là gặp Tiêu Giao thà rằng xuất ra ăn ngư đầu cũng không mua này. Cho nên liền cấp ra thấp nhất giới. Còn lại chính là ngươi yêu muốn hay không. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 40 khoáng thạch 2 vậy 100 văn cấp Tiêu Giao sổ 100 văn đồng tiền đi ra. Đem giao cho sạp lão bản. Sau đó cầm kia thủy tinh khoáng thạch chạy lấy người. Nam Cung Tố Tâm cảm thấy sự tình giống như có điểm không đúng. Càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Chính mình giống như lại bị này tiểu gia đinh đùa giỡn. Xem này tiểu gia đinh vừa mới thái độ. Hắn giống như hướng về phía là kia thủy tinh khoáng thạch. Mà không phải chính mình trong tay gì đó. Vì thế. Nàng liền đuổi kịp Tiêu Giao Nam Cung tiểu thư. Ngươi này cũng là cùng đường Tiêu Giao gặp Nam Cung Tố Tâm cùng lại đây. Liền hỏi ngược lại. Lúc này đây. Nam Cung tiểu thư không có giống như trước đây. Nói chính mình là cùng lộ cái gì? Nàng thực trực tiếp nói. Không. Lần này ta là tới hỏi của ngươi. Ta đây là cái gì Nam Cung Tố Tâm cầm vừa mới mua tới được này nọ. Đặt ở Tiêu Giao trước mặt ta không phải nói. Đây là rác rưởi. Là một khối bình thường sắt nam châm. Ngươi có thể trực tiếp ném xuống. Tiêu Giao trả lời. Ngươi không gạt ta. Nam Cung Tố Tâm hỏi. Ta nào dám lừa ngươi. Ngươi nhưng là Nam Cung gia đại tiểu thư. Thứ này thật là không hề giá trị. Ta vừa mới lấy nó chính là không nghĩ làm cho kia lão bản phát hiện mục đích của ta. Ta chân chính muốn là này. Tiêu Giao thực bất đắc dĩ nói. Nam Cung Tố nghĩ rằng muốn kháp người. Chính mình vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần tại đây tiểu gia đinh trước mặt xấu mặt. Hơn nữa đối phương thoạt nhìn còn không có sai. Hắn đều đã muốn nhắc nhở quá chính mình. Chẳng lẽ nói, này tiểu gia đinh là của ta khắc tinh, không được, về nhà nhất định phải tìm thần toán tử tính tính. Cuối cùng một vấn đề. Ngươi trong tay gì đó là cái gì Nam Cung Tố Tâm hỏi. Nàng đối với Tiêu Giao trăm phương nhìn kế cho tới gì đó rất hứng thú. Biết tuyệt đối không phải bình thường thủy tinh khoáng thạch. Này a, kỳ thật chính là một khối có vẻ hy hữu khoáng thạch. Có thể cho ta lão bản tạo ra một thanh có vẻ không sai vũ khí mà thôi. Tiêu Giao thuận miệng đáp lại nói cụ thể hắn cũng không nói gì đi ra, nhưng là cấp ra đáp án. Tốt vũ khí giá trị có thể thượng trăm lượng, hơn 1000 lượng, ngươi kiếm được. Nam Cung Tố Tâm nói. Cũng không thể nói kiếm được, ta còn muốn thu thập này khác tài liệu, hơn nữa nhân công phí thực đắt tiền. Tiêu Giao lắc đầu nói. Nói cũng là. Nhưng ngươi là mặt ra. Nhân công phí còn không phải các ngươi chính mình. Tuy rằng. Mặt ra hiện tại tạo ra vũ khí. Đã muốn không phải tối thượng thừa. Nhưng coi như là không sai. Nam Cung Tố Tâm không quên thải mặt ra một cước. Hơn nữa còn vì chứng minh cái gì. Xuất ra chính mình kia thanh kiếm. Thanh kiếm này là thiên hạ danh tượng tạo ra. Vô luận tài chất còn có làm công đều là thiên hạ nhất lưu. Mặt ra căn bản là không thể tạo ra ra bực này cấp. Ngươi thanh kiếm này tuy rằng sắc bén chắc chắn, nhưng khiếm khuyết một chút mềm dẻo. Nếu gặp được càng cứng rắn vũ khí, kia nhất định hội bị hao tổn. Tiêu Dao nhìn nhìn kia thanh kiếm, chí cương dễ chiết, xem ra tạo ra nó người cũng không có nghĩ nhiều. Hoặc là đây là thứ phẩm. Nam Cung Tố nghĩ rằng muốn chém người của nàng, thanh kiếm này tuy rằng không phải cao nhất cấp, nhưng nói như thế nào cũng không phải thứ phẩm. Tuy rằng như thế, nhưng có thể gặp được ngang nhau cấp kiếm rất khó, không cần lo lắng này. Nam Cung Tố tâm hừ lạnh nói, cũng là ở Thanh Vân Châu khẳng định không có, bất quá, có lẽ lập tức còn có. Tiêu Dao nói, có ý tứ gì? Ta cho ta lão bản tạo ra, khẳng định là cứng cỏi vô cùng so với của ngươi hảo nga. Ta đây sẽ chờ nhìn ngươi thành quả. Nam Cung Tố tâm tham không thèm để ý, bởi vì nàng không tin Tiêu Dao có thể tạo ra ra rất tốt kiếm. Mặc ra không có này kỹ thuật, thật sự làm được nói, bọn họ dùng là đỉnh cấp vũ khí cũng sẽ không là người khác. Chính là nàng không biết, Tiêu Dao theo như lời tạo ra là hắn chính mình động thủ, cũng không phải Mặc ra. Hắn đối với chú kiếm vẫn là hội ăn hội một chút. Nội dung giới thiệu: Tiêu Dao dùng đoạt được một tiểu khối cửu thiên huyền thiết, hơn nữa chính mình học được sáng tạo kỹ thuật, tạo ra một thanh độc đáo kiếm trung tàng kiếm bát diện hán kiếm. Đồng thời bởi vì nguyên tiêu ngày hội, bị đại tiểu thư kéo ra ngoài đoán đố đèn. Không nghĩ tới thế nhưng lấy đàn dương cầm giã một khúc hảo nhiên khúc, khiếp sợ toàn trường. Mà Long Môn tái vẫn như cũ đang tiến hành chung. Bìa mặt nhân vật: Nam Cung Tố Tâm, một cao ngạo thiên tài cô gái. Cung trăng, bối cảnh vì nguyên tiêu hoa đăng đêm. Thứ nhất chương: trăng lên đầu cảnh liễu tháng riêng 15. Nguyên tiêu đêm nay là trăng lên đầu cảnh liễu, người ước hoàng hôn sau tốt thời gian. Đại tiểu thư hôm nay muốn đi ước nhân, chuẩn xác mà nói là tìm cơ hội ước nhân. Mà ở tìm cơ hội ước người phía trước, đại tiểu thư muốn tìm một người hỗ trợ. Hôm nay nàng cảm thấy người này tầm quan trọng, là hơn nữa xông ra là không thể không đi tìm. Căn cứ gần nhất bọn hạ nhân đồn đãi, người này một đoạn này thời gian đều ở chú kiếm phường hỗ trợ. Theo sớm đến tối, đến người khác rời đi, hắn đều luôn luôn tại bên trong. Cũng không biết là ai mệnh lệnh, này ai cũng không biết, nhưng là không ai đi để ý tới. Bởi vì người này dù sao cũng là ở làm việc, hơn nữa việc làm còn so với rất nhiều người tốt, tự nhiên vốn không có người có ý kiến. Vì thế đại tiểu thư trực tiếp bôn hướng Mặc ra chú kiếm phường, sau đó trực tiếp nắm lên đang ở cấp lô nổi thêm lửa Tiêu Dao. Mà Tiêu Dao lúc này chính nhìn một ít cái bếp lò, nơi này bếp lò có lớn có nhỏ, tự nhiên bên trong kham hoa cũng là có rất có tiểu. Căn cứ bất đồng điều kiện, sử dụng bất đồng bếp lò đến luyện nước thép. Nơi này nước thép là một cách gọi, cũng không phải thật sự tất cả đều là thiết hóa tan sau trạng thái dịch thiết, hoặc là phải nói không phải thuần túy một loại thiết. Đúc bất đồng vũ khí, bất đồng cấp bậc, bất đồng yêu cầu, đều đã không có cùng tỷ lệ chế thuốc. Cái gọi là chế thuốc chính là dựa theo tỷ lệ đến để vào nguyên vật liệu, thiết, đồng đẳng đẳng. Đổi một loại nói đơn giản pháp, đây là ở chế tạo hợp kim đại lục này là một cái sử dụng vũ khí lạnh đại lục. Hơn nữa vẫn là cường giả vi tôn một thế giới. Bởi vậy đúc vũ khí lạnh tài nghệ cũng phát triển đến cực hạn. Mà bình thường đúc vũ khí lạnh chuyện này đều đã bị người gọi chung vì chú kiếm. Bởi vì kiếm là tối thường dùng, sử dụng nhân số nhiều nhất, cũng là tối có thể đại biểu vũ khí lạnh một loại này nọ. Bởi vậy cái gọi là chú kiếm phường cũng không phải chỉ cần đúc kiếm, còn có thể có rất nhiều này khác vũ khí. Bởi vậy sở cần nước thép cũng là các không giống nhau. Tiêu Dao trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đang nhìn bếp lò. Nếu có người cẩn thận đi lưu ý trong lời nói, sẽ phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Thì phải là có một bếp lò theo hắn tiến vào nơi này hỗ trợ thời điểm bắt đầu, cho tới bây giờ vốn không có ngừng lửa quá. Nói cách khác, bên trong gì đó đến bây giờ đều còn không có ra lô quá. Nếu có người chú ý tới điểm này trong lời nói, sẽ kỳ quái là cái gì dạng vũ khí tài liệu. Thế nhưng cần luyện lâu như vậy, luyện chẳng qua là chú kiếm một cách bộ sậu mà thôi. Này một cách bộ sậu đều phải hoa lâu như vậy thời gian. Kia cái chuôi này vũ khí đúc thời gian cần bao lâu mặc ra đến bây giờ mới thôi. Đã làm tối thành công một thanh vũ khí chính là mặc ra gia chủ đeo mặc thủy kiếm. Căn cứ ghi lại, thanh kiếm này lúc ấy tìm 100 ngày thời gian đúc, nhưng luyện thời gian lại chỉ có 10 ngày. Đại bộ phận đều hoa ở rèn mặt trên. Còn có một tiểu bộ phận thời gian là tôi vào nước lạnh cùng mài. Chính là như thế. Cái chuôi này mặc thủy kiếm ở binh khí phổ vị trí thượng, cũng không phải thực dựa vào trước. Mà đồng thời, mặc ra sau đó, không còn có gì đơn thuần vũ khí thượng binh khí phổ. Đúng vậy, gần là đơn thuần vũ khí mà thôi. Mà nếu là hơn nữa một chút cơ quan vũ khí, kia vẫn là có vài món. Đừng quên, mặc ra là chú khí thế gia, cũng không phải chú kiếm thế gia. Đơn giản mà nói, chú khí mới là mặc ra chủ nghiệp, mà chú kiếm chính là phần đông nghề phổ bên trong trong đó hạng nhất. Có thể cung cấp một ít trung hạ tầng võ giả, còn có chính là cấp chính mình mặc ra để tử trang bị. Mà hiện tại, Tiêu Dao ném vào bếp lò luyện tài liệu, cũng đã muốn 7 ngày. Này đã muốn sắp vượt qua kia thanh mặc thủy kiếm thời gian. Mà mặc thủy kiếm là khuyên tan mặc ra tài lực nhân lực mới hoàn thành. Tiêu Dao hắn nếu có cũng là tư nhân, có thể vượt qua sao? Nếu nói làm cho người ta đi lựa chọn đáp án trong lời nói, khẳng định là không có khả năng. Dù sao hắn chính là một người mà thôi. Bởi vậy, Tiêu Dao này nọ hoặc là hắn chính mình tính toán sai lầm, hoặc là chính là hắn sẽ không chú kiếm. Nhưng tựa hồ hai người cũng không khả năng. Tiêu Dao từng vì mặc ra đúc quá mấy thanh không sai vũ khí, đều là nhất lưu vũ khí. Tuy rằng không có binh khí phổ như vậy cường, nhưng ít ra cũng có thể làm cho rất nhiều cường giả thích. Bất quá, này mấy thanh vũ khí đúc giả là Tiêu Dao chuyện này không ai biết. Bởi vì mọi người đều không có chú ý tới ai đúc này mấy thanh vũ khí. Mà mặc ra chú kiếm phường bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ ra mấy thanh như vậy cao cấp vũ khí. Bởi vậy cũng không có người đi truy ra cái gì. Rất nhiều thời điểm, chú kiếm là nhìn thời vận. Có đôi khi thời vận đến đây, xuất hiện mấy thanh hảo vũ khí cũng là bình thường. Nay thời điểm, mặc ra mọi người chính là cảm thấy trong khoảng thời gian này vận khí không sai. Không ai hoài nghi quá đó là một người nguyên nhân. Này cũng khó trách người khác không có chú ý tới. Đầu tiên Tiêu Dao chính mình vốn không có tính làm cho người ta biết, làm được rất điệu thấp. Tiếp theo, chú kiếm phường công tác đều là phân công hợp tác, đều tự phụ trách đều tự. Trừ phi là kia vài chủ quản danh tượng, nhưng bình thường bọn họ cũng chỉ là giám sát, sẽ không thật sự đi tạo ra. Mà Tiêu Dao ở chú kiếm phường là một cái trường hợp đặc biệt. Hắn cũng không phải ở bên trong, hắn chính là lại đây hỗ trợ. Hắn có thể xuất hiện ở gì cương vị phía trên, cho nên hắn có thể thông qua xảo diệu an bài, làm cho chính mình hoàn thành một cách lưu trình, làm cho một thanh vũ khí từ đầu tới đuôi đều là hắn tự mình động thủ đúc. Tựa như lần này giống nhau, hắn đột nhiên chạy đến chú kiếm phường hỗ trợ lâu như vậy, vì cấp cô tinh tạo ra một thanh kiếm. Dùng là tài liệu bên trong, là tối trọng yếu chính là hắn mua tới được kia thủy tinh khoáng thạch. Liền như Nam Cung Tố Tâm sở đoán, Tiêu Dao tìm lớn như vậy công phu lồng xuống dưới gì đó, tự nhiên sẽ không là bình thường mặt hàng. Nếu nói kia sạp lão bản biết chính mình 100 văn bán cho Tiêu Dao rác rưởi là cái gì trong lời nói, hắn nhất định hội mắng to Tiêu Dao vô sỉ, phiến tử, cường đạo đằng đằng. Hắn có thể nghĩ đến, cho dù là hắn bán cho Nam Cung Tố Tâm sắt nam châm buôn bán lời 10 lượng, nhưng này xa xa không đủ này khoáng thạch giá trị. Này khối thủy tinh khoáng thạch bên trong có một tiểu khối thiên ngoại vẫn thạch. Loại này thiên ngoại vẫn thạch vốn chính là khả ngộ mà không thể cầu, giá trị thập phần cao. Cho dù là bình thường thiên ngoại vẫn thạch, như vậy một tiểu khối cũng có thể giá trị hoàng kim trăm lượng. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 41 trăng lên đầu cảnh liễu một huống chi. Này tiểu khối thiên ngoại vẫn thạch không phải bình thường, mà là trong đó phẩm chất tối cao cửu thiên huyền thiết. Giá trị muốn phiên thượng gấp trăm lần, là tuyệt đối bảo bối. Giá trị liên thành. Nếu tiêu giao có thể được đến này bảo bối, chỉ có thể nói là may mắn. Này một tiểu khối cửu thiên huyền thiết cũng không phải độc lập, mà là theo một khối đại phía trên tạp đi ra. Ngay tại lưu tinh rơi xuống đất kia thời điểm, nó biến thành tiểu mảnh nhỏ bay đến thủy tinh quặng bên trong, sau đó lặng lặng qua mấy vạn năm. Mà kia khối đại đã muốn bị người cầm làm vũ khí. Binh khí phổ bài danh tiền 10 có 3 thanh là đến từ cho này khối huyền thiết, là mọi người rất mộng. Chỉ có tuyệt thế cường giả mới có được như vậy vũ khí. Đương nhiên, ở lịch sử biến thiên bên trong, 3 thanh vũ khí bên trong 2 thanh đã muốn cùng binh khí phổ phía trên một ít vũ khí giống nhau, đều đã muốn mất đi bóng dáng. Không biết ở đại lục cách nào góc. Có lẽ bọn họ còn có cơ hội xuất hiện. Có lẽ vĩnh viễn cũng không sẽ xuất hiện. Bất quá dù vậy, binh khí phủ vẫn là hội lưu lại này đó vũ khí tên, sẽ không đem san đi. Binh khí phủ cũng không phải thiên bảng này cường giả đứng hàng thứ bảng. Không có người sẽ ở binh khí tích cực. Trừ phi bọn họ tự tin có thể có được so với tiền 10 rất tốt vũ khí. Nhưng loại tình huống này, so với xuất hiện một thần cấp cường giả tỷ lệ còn muốn thấp. Dù sao, người ở mỗi ngày có người sinh ra, không ngừng có người mới đổi điệu người cũ. Nhưng này đó thứ tốt cũng là dùng một chút thiếu một chút. Trở lại chuyện chính, này tiểu tảng đá được đến tuy rằng may mắn, nhưng nếu dựa theo bình thường chú kiếm thủ pháp trong lời nói, kia nhất định là hoàn thành không được. Bởi vì này phân lượng chỉ đủ tạo ra một thanh dao găm. Hay là muốn sam tiến khác tài liệu. Đơn giản mà nói, này lượng không đủ, còn cần càng nhiều tài năng chế tạo ra vũ khí đến. Bởi vậy, hoặc là đợi lát nữa tập tệ này nọ, hoặc là đã đem này nọ bán mà tiêu giao tin tưởng chính mình không có khả năng tái gặp được đồng dạng này nọ, cũng sẽ không đem thứ này bán như vậy lãng phí. Bởi vậy, hắn quyết định dùng phi thường biện pháp đến tạo ra một thanh vũ khí đến. Đem này cửu thiên huyền thiết làm như trong đó một loại tài liệu, thêm nữa thêm này khác tài liệu, như vậy là có thể tạo ra một thanh vũ khí. Tuy rằng nói làm như vậy sẽ bị chú kiếm sư mắng thành bại gia đình, cảm thấy làm như vậy là dậm chân giận dữ. Hơn nữa vẫn là tiêu giao như vậy một tiểu gia đình đến đúc, vậy càng có vẻ lãng phí. Đổi làm danh tượng trong lời nói, tuy nói tạo ra không ra tốt nhất, nhưng có cửu thiên huyền thiết làm tài liệu, cho dù là một tiểu khối, bọn họ đều có tin tưởng có thể tạo ra ra có thể thượng binh khí phổ vũ khí. Chính là so với phía trước sẽ kém hơn rất nhiều. Cũng chính là bởi vì này dạng, người bình thường cũng không hội đem cửu thiên huyền thiết làm chế thuốc phổ liệu. Tiêu giao cũng không cảm thấy nhất định phải tạo ra tốt nhất, có thể tạo ra binh khí phổ đa ngoài là có thể. Còn có, hắn không cầu chính mình thanh vũ khí là tối cổ lực sát thương, nhưng tuyệt đối sẽ làm cái chuôi này vũ khí là tối cứng cỏi, sẽ không bị bẻ gãy tổn hại. Đương nhiên, không cầu lực sát thương lớn nhất, nhưng lực sát thương vẫn là sẽ không nhỏ. Còn có một chút, tiêu giao không biết là toàn bộ đều là giống nhau tài liệu vũ khí là tốt nhất. Cho dù là tốt nhất tài liệu, hắn cảm thấy gia nhập bất đồng gì đó, có lẽ hội thuần túy hào. Đại tiểu thư, ngươi muốn làm gì à? Ta còn ở chú kiếm tiêu giao bị đại tiểu thư lôi kéo thời điểm, liền lập tức nói, cũng kiên quyết không theo đại tiểu thư rời đi. Ngươi muốn chú kiếm chú ngươi mũi kiếm, nhanh lên cùng tỉ đi. Đại tiểu thư chừng mắt nhìn liếc mắt một cách tiêu giao, kia tư thái là ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Ăn là chú ngươi muội kiếm gần nhất cho tới một chút tài liệu, chuẩn bị cấp lão bản tạo ra một thanh hảo một chút kiếm. Tiêu Dao đối với đại tiểu thư cũng không có cái gì giấu riêng, bởi vì này dạng phương thức dễ dàng cùng đại tiểu thư câu thông. Mà ở phía sau, Tiêu Dao cũng không sợ người khác sẽ biết hắn ở trong này là riêng muốn đúc một thanh kiếm, mà không phải mọi người tưởng tượng bên trong là lại đây hỗ trợ. Bởi vì bọn họ là sẽ không nghe được chính mình đang nói minh. Chú kiếm phường vô luận là người nào hoàn cảnh, thanh âm đều là thực xảo. Như vậy âm y hoàn cảnh dưới, tất cả mọi người sẽ không chú ý tới đại tiểu thư tiến đến. Đồng thời cho dù chú ý tới, cũng sẽ không nghe được đại tiểu thư cùng Tiêu Dao nói cái gì. Cho dù là Tiêu Dao cùng đại tiểu thư như vậy mặt đối mặt, nói chuyện đều có điểm cố hết sức. Người luyện võ lỗ tai linh mẫn, nhưng này cũng không phải thanh âm nhỏ, mà là thanh âm rất âm y. Hoàn cảnh như vậy dưới, càng là linh mẫn ngược lại càng khó nghe rõ một chút. Mà ở Tiêu Dao phủ cận, trên cơ bản không ai. Bếp lò bên cạnh bình thường đều là rất ít người. Chỉ cần một người nhìn hỏa là đến nơi. Chẳng lẽ ngươi tránh ra một chút không được sao? Hoặc là phân phó cho người khác làm? Đại tiểu thư bất đắc dĩ nói. Không được, chuyện này ta phải toàn bộ hành trình tự mình động thủ. Bằng không ra điểm sai lầm trong lời nói, ta vốn không có tái đúc thứ hai thanh tài liệu. Tiêu Dao là lập tức phe phẩy đầu. Đại tiểu thư mặt nhăn nhíu mày, nói, vậy ngươi liền đình một chút, trở về tái tiếp tục. Làm cho Tiêu Dao đình, cũng không phải đại tiểu thư không biết, mà là nàng biết chú kiếm quá trình. Tuy rằng cần liên tục, nhưng không cần liên tục, có thể tạm dừng một hồi. Tiêu Dao lắc đầu, nói, đại tiểu thư, này nọ còn không có ra lô, ta không phải ở rèn luyện, chờ này nọ đi ra, kiếm phôi thành hình, ta tài năng đi ra ngoài, này còn không đơn giản. Ngươi là khi nào thì bỏ vào đi, khi nào thì có thể lấy ra nữa? Đại tiểu thư yên tâm, chuyện của nàng là buổi tối, cách bây giờ còn có thật lâu. Luyện thời gian ở của nàng nhận thức bên trong là sẽ không vượt qua một ngày. Bởi vậy, nàng cảm thấy Tiêu Dao nhất định có thể ở buổi tối chấm dứt thu phục, kia cũng sẽ không hồi chậm chế chuyện của hắn. Buổi tối 8 giờ một khắc, Tiêu Dao hồi đáp. Thật đúng là thực xảo, Tiêu Dao hôm nay liền đáp xong, suốt tìm hắn 7 ngày 7 đêm. Kỳ thật Tiêu Dao cũng không phải mỗi ngày tới đi sớm muộn, hắn là căn bản không có rời đi quá này chú kiếm phường. Hắn là ăn ngủ tất cả bếp lò biên, vì chính là xem hỏa hậu ở riêng độ ấm dưới tài năng đem bên trong cửu thiên huyền thiết cùng với khác tài liệu hoàn mỹ dung hợp. Này đó tài liệu bên trong cũng có không ít đặc thù, cũng không so với cửu thiên huyền thiết kém tài liệu, chỉ là có chút không có bị người chú ý tới mà thôi. Hoặc là nói là không ai có thể lợi dụng đứng lên. Cũng chính là bởi vì này sao nhiều ngày kiên trì, Tiêu Dao là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Cho dù là đại tiểu thư, cũng muốn chờ hắn hoàn toàn hoàn thành lần này luyện mới có thể. Cái gì kia quá muộn, sớm điểm cũng không thể được? Đại tiểu thư hỏi. Không được, Tiêu Dao lắc đầu. Vậy để cho người khác giúp ngươi nhìn, đại tiểu thư nói. Nàng cảm thấy không trọng yếu sự tình, khiến cho người khác tới làm tốt. Không được, để cho ta còn muốn tự mình đúc kim loại. Tài liệu chỉ có như vậy điểm, không cho phép lãng phí, Tiêu Dao phe phẩy đầu hồi đáp. Kia quá muộn, đại tiểu thư có chút buồn bực nói. Nàng cũng sẽ không đi miễn cưỡng Tiêu Dao làm cái gì. Cho dù không có cô tinh nguyên nhân này, nàng cũng sẽ không. Nếu nói Tiêu Dao không phải ở làm tránh sự trong lời nói, nàng hội trực tiếp lôi kéo Tiêu Dao chạy lấy người. Ngươi có chuyện gì, không thể hôm khác sao? Tiêu Dao nhìn một chút đại tiểu thư, sau đó hỏi. Đại tiểu thư lắc đầu, nói, hôm nay là nguyên tiêu, qua sẽ sang năm. Nguyên tiêu ngươi muốn ngoạn hoa đăng sao? Vậy ngươi bảo ta đi làm cái gì? Tiêu Dao thực nghi hoặc. Cùng ngươi này không thích hợp đi lăn, ai muốn ngươi bồi? Muốn bồi cũng là Nam Cung Tố theo giúp ta. Đại tiểu thư tức giận trả lời. Nam Cung Tố ngạ. Ta đã biết. Ngươi là muốn cùng Nam Cung Tam tiểu thư ước hội. Nhưng cái đó và ta có cái gì quan hệ? Ngươi bảo ta đi qua làm hoa đăng sao? Tiêu Dao hiểu được. Đại tiểu thư cũng tưởng muốn đi người ước hoàng hôn sau. Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ. Tỷ còn có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Tỷ cảm thấy chỉ có ngươi tài năng hoàn thành chuyện này còn có. Hoa đăng là cái gì ý tứ đại tiểu thư nói. Đồng thời đối hoa đăng này từ có điểm không thể lý giải. Chính là đèn sáng, đàm luyến ái thời điểm cần là hắc ám, không thích ánh sáng. Tiêu Dao hồi đáp. Đại tiểu thư trầm mặt một hồi, rất nhanh liền hiểu được Tiêu Dao ý tứ, tức giận trắng liếc mắt một cái Tiêu Dao. Ta cũng không muốn cho ngươi làm hoa đăng. Nhưng phải muốn cho ngươi tới xem hoa đăng. Bằng không ta như thế nào biết hoa đăng bên trong đáp án là cái gì? Tiêu Dao nhất thời khó hiểu. Nhưng rất nhanh liền hiểu được. Gì? Nguyên lai là như vậy à? Ngươi là muốn làm cho ta đi giúp ngươi đoán đố đèn đại tiểu thư. Phía sau ngươi hẳn là kêu dạy học tiên sinh đi à? Bọn họ tối ở hành chính là này. Đề mục cũng là bọn họ ra. Mặt ra có cuối cùng. Tiêu Dao còn không quên nhắc nhở một chút. Thì phải là mặt ra là có dạy học tiên sinh. Còn có chuyên môn mặt ra học đường ta biết. Ta vốn cũng là nghĩ như vậy. Nhưng không biết vì cái gì. Ta cảm thấy ngươi mới là tối làm được đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao. Cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác. Đại tiểu thư, ngươi rất để mắt ta. Tiêu Dao ngẩn ngơ, sau đó cười khẽ nói. Tỷ chính là xem trọng ngươi những người khác cảm giác cho dù hội tìm ra lời giải. Nhưng tổng hội bị khó đổ. Nhưng ngươi tỷ cảm giác sẽ không. Ngươi cái gì loạn thất bát tao gì đó đều đã cho nên. Mang theo ngươi. Không sai được đại tiểu thư cười nói. Cũng vỗ Tiêu Dao bả vai. Tiêu Dao hướng bếp lò ném một chút than hỏa. Vẫn duy trì bếp lò độ ấm. Sau đó nói. Vậy chờ buổi tối đi. 8 giờ một khắc, mới bắt đầu không lâu. Tiêu Dao nói như vậy trong lời nói. Người bình thường đều đã cảm thấy là không sai biệt lắm. Cảm thấy chuyện này cũng thực làm cho người ta vừa lòng. Nhưng đại tiểu thư cũng không vừa lòng. Thực không hài lòng đơn giản là. Dựa vào, tiểu tử ngươi muốn mông ai à 8 giờ một khắc là bắt đầu không lâu. Nhưng ngươi nơi này mới chấm dứt. Chuẩn bị tiếp qua đi. Còn kém không nhiều lắm 9 giờ hơn. Thì phải là cách chấm dứt không lâu ạ. Đúng nga. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Tiêu Dao tựa hồ mới nhớ tới vấn đề này. Vỗ vỗ chính mình cái chán. Tiểu tử ngươi trả lại cho tỷ trang ta nói cho ngươi. Buổi tối ngươi phải được đến. Cho dù là chấm dứt. Cũng muốn cấp tỷ đi qua hử đại tiểu thư chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Dao. Sau đó liền xoay người rời đi. Tiêu Dao nhìn theo một hồi. Sau đó thực vô tình tiếp tục làm việc. Hắn cũng sẽ không bởi vì đại tiểu thư sự tình. Mà làm cho tâm tình của mình phát sinh biến hóa. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình làm những chuyện như vậy tình. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì.